Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch nhị vị thượng tọa giảng sư. Trong giờ phút trang nghiêm này, đạo tràng chúng con nhất tâm hướng về phương trượng tác pháp cung thỉnh nhị vị thượng tọa quan hỷ quan lâm về nơi giảng đường ban bố pháp thoại cho đạo tràng chúng con trong ngày tu học chiều hôm nay. Kính mong nhị vị thượng tọa từ bi quan hỷ quan lâm, toàn thể đạo tràng cúng dường một tràng pháo tay để cung đón nhị vị giảng sư đăng lâm pháp tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh nhị vị giảng sư đăng lâm pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho buổi pháp thoại chiều hôm nay được thành tựu viên mãn, chúng con thành tâm bái thỉnh nhị vị thượng tọa. Kính cung thỉnh nhị vị cùng toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh nhị vị thượng tọa an tọa pháp tòa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, sau những gì mong đợi của đạo tràng tu học tu viện Tường Vân, chiều hôm nay chúng ta đã được thành kính cung đón nhị vị thượng tọa giảng sư kính mến thân thương của đạo tràng Tường Vân quan lâm pháp tòa chiều hôm nay. Xin giới thiệu đến các vị. Quan lâm pháp tòa chiều hôm nay xin được thành kính giới thiệu đến toàn thể đạo tràng chúng ta thượng tọa Thích Hạnh Bảo, trụ trì chùa Liên Tâm, đất nước Phần Lan. Thượng tọa Thích Thiện Thuận, trụ trì viện Chiên Tu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Xin giới thiệu đến các vị hai vị thượng tọa của đạo tràng chúng ta hôm nay đã từng quan lâm tu viện Tường Vân và đã để lại rất nhiều những dấu ấn cũng như những lời pháp thoại mà nhị vị thượng tọa đã ban bố cho đạo tràng chúng ta. Đặc biệt, xin giới thiệu đến các vị, mặc dù ban tổ chức thuận theo yêu cầu của thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận giới thiệu nhị vị giảng sư trụ trì các cơ sở từ viện thôi, nhưng xin giới thiệu đến các vị, vừa qua Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận của chúng ta đã được suy cử vào ngôi vị phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban hoằng pháp tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin giới thiệu đến các vị, cũng như là một lời đạo tràng chúng con thành kính chúc mừng thượng tọa. Và đối với nhị vị thượng tọa giảng sư chiều hôm nay, quả thật chúng ta không cần phải nói những gì đến nhị vị của chúng ta nữa, mà trong giờ phút này chúng con tin chắc rằng toàn thể hành giả đang rất trông đợi những lời pháp thoại ban bố chiều hôm nay mà vị thượng tọa sẽ chia sẻ cho đạo tràng chúng con. Kính cung thỉnh nhị vị thượng tọa bắt đầu cho buổi pháp thoại chiều hôm nay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe giới thiệu ngồi kế người chức cao quyền trọng thấy nó hơi ngán một chút. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì. Nhiều câu nghe nó mát ruột vậy mà nỡ lòng nào mà mình trách người ta. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì. Lúc đó khổ quá phải không? Đang hận tình mà, đang buồn mà, cho nên là người ta nhắc tới tên mình cái mình cũng không bằng lòng. Tại vì trong lòng nó chất chứa đầy những u uất, đầy những buồn phiền. Người cũng không có, tên cũng không có, thì chức ở đâu, quyền ở đâu mà cao với cả, thưa thầy. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa cùng tất cả quý Phật tử trong đạo tràng, nhận lời mời của chúng tôi, thượng tọa Hạnh Bảo từ Phần Lan về đây trong một số Phật sự cuối năm, đó là đi từ thiện và giáo dục, thì thượng tọa đã dành thời gian đến với đạo tràng chúng ta trong buổi chiều hôm nay, đúng là một duyên kỳ ngộ. Xin trân trọng một lần nữa giới thiệu đến tất cả quý vị một vị thầy rất dễ thương, thầy Hạnh Bảo. Kính thưa toàn thể đại chúng, thầy nhớ là 2 giờ giảng, chứ đúng 2 giờ thầy có mặt, thì tới đây thầy nghe còn tụng kinh rỉ rả. Xong rồi thầy thấy quý vị gấp gáp quá, là chưa được nghỉ bao lâu nữa là bắt đây ngồi nghe giảng nữa rồi. Chẳng hay trong đây có ai chưa trút bầu tâm sự không? Quan tâm vậy thôi chứ mà cười cái gì? Tự nhiên thầy thấy thương quý vị quá. Mới sám hối xong thì chắc được chừng 10 phút cái gì. Mà đông như thế này sao chạy cho kịp. Kẹt đò chết á. Chắc buổi giảng chiều nay nói ngắn thôi, để quý vị còn xả nước cứu thân. Các anh hùng thì xả thân cứu nước. Thầy nói thật với lại quý vị, hồi xưa đó, đi chung với các vị lớn tuổi đó, thầy bực mình cái chuyện đó, cứ đi một chút là ngừng lại, đi một chút ngừng lại. Bây giờ thầy chưa có lớn tuổi, thầy cũng bắt đầu dừng lại rồi. Chưa lớn lắm, chứ không phải là chưa lớn. Tôi bây giờ là cũng sồn sồn rồi thầy. Cho nên là xuất phát từ cái những cái mà cảm nhận được trong cái cuộc sống của bản thân, thầy nghĩ rằng trong cái cuộc đời này mình gặp ai, mình nên thông cảm, đừng có trách hờn. Tại vì cái trách hờn đó, nó dễ làm cho con người ta đau khổ lắm. Biết ngày mai này có gặp lại người đó hay không, phải không? Mà trong cuộc đời của mình thì mình gặp bao nhiêu người? Chẳng lẽ mình gom hết cái nhóm này cần gặp, nhóm kia không cần gặp. Nhưng bây giờ mình đã tạo nghiệp là đã gặp họ trong quá khứ rồi. Bây giờ cũng phải gặp. Như vậy mình tránh họ bằng cách nào? Đức Phật không có dạy chúng ta tránh. Bởi vì đã gieo nhân gặp thì cũng sẽ đến lúc cây nó trổ quả, phải gặp. Tránh né không phải cách. Nhưng gặp bằng cách nào? Để lòng mình thanh thản, mà cái người đối diện cũng thanh thản. Chứ bây giờ kiếm hết người đẹp để gặp, còn người xấu ai gặp? Kiếm hết cái người dễ thương như thầy Hạnh Bảo để gặp, thì cái người khó ưa như thầy thì ai gặp? Có được không? Bây giờ mình kiếm hết, ở đâu ra những người mà có đầy đủ đức hạnh tốt, rồi còn những cái người mà họ kém phẩm hạnh là ai gặp? Hôm nay thầy với thầy Hạnh Bảo chia sẻ với lại tất cả đại chúng Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân này một chủ đề nhằm giúp cho quý vị có một cách nhìn mới hơn và một cách ứng xử dễ thương hơn trên tinh thần của Đức Phật. Khi gặp bất kỳ ai trong cuộc đời này, để chúng ta và người đó không khổ đau, qua chủ đề còn gặp nhau trong đời. Chủ đề nghe hấp dẫn quá ha. Thầy nghĩ là chính bản thân thầy đó cũng có phân biệt, là người này muốn gặp người kia mình chưa sẵn sàng gặp. Chứ thầy không đến nỗi cực đoan là không thèm gặp hay là loại trừ họ không muốn gặp, nhưng mà mình chưa sẵn sàng gặp trong lúc này. Lúc này mình còn giận, lúc này mình còn buồn, lúc này mình còn tức, lúc này mình còn hận, cho nên tôi chưa thể gặp được Du hết. Bữa khác tôi vui gặp, chứ bữa nay mà cho tôi gặp có chuyện văn miễn ráng chịu. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, chắc chắn trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người. Trong đó có những người làm cho chúng ta hạnh phúc, và cũng không thiếu những người làm cho chúng ta bị tổn thương. Ở chặng đường dài 20-30 năm, bắt đầu khi biết vui buồn, biết kiếm tiền, biết chọn bạn, thầy nghĩ rằng quý vị đã ít nhiều lần rơi nước mắt vì một ai đó. Cho nên nếu như trong cuộc đời này chúng ta gặp lại họ, chúng ta phải làm gì? Khi mình là một Phật tử, chắc chắn là chúng ta không có cái cách cư xử nó kém văn hóa, là mình đuổi xô người ta, hay là cái cách cư xử mà nó thiếu đi cái sự tỉnh giác, đó là chúng ta còn chất chứa những cái uất hận ở trong lòng, hay là chúng ta cư xử theo cái kiểu của một người chưa từng biết niệm Phật. Cái này nói khách quan và nói thực tế. Bây giờ chính bản thân thầy, thầy cũng không có nói dối được. Có những lúc người mà làm thầy buồn, thầy cũng không muốn gặp. Không biết làm bằng cách nào, chỉ làm bộ là không thấy, mặc dù thấy. Là bộ không nghe, mặc dù là để ý nghe không sót một tiếng. Thì thầy nghĩ quý vị cũng vậy thôi. Phải không thầy? Thầy không có được ngồi yên đâu. Đừng có tưởng xỉa xối tôi mà yên thân. Cho nên hôm nay đó, thầy và thầy Hạnh Bảo sẽ rất trung thực để chia sẻ chủ đề này với tất cả quý vị. Thầy trò mình tu không thành Phật đi chăng nữa, ít nhất mình biết mình trung thực với bản thân của mình, với những dòng cảm xúc của mình, để dưới góc nhìn của Phật giáo, cảm xúc đó có cần điều chỉnh hay không, để chúng ta có cái cách cư xử đẹp hơn khi mình là một Phật tử. Quý vị đồng ý không? Cho nên khi trình bày, lỡ như có vô tình đụng chạm tới ai đó thì né ha. Tại vì cái này là bệnh chung của chúng sanh. Đối tượng chúng ta gặp chắc chắn là đa dạng rồi. Người hiền có, người dữ có, người dễ thương có, người khó ưa có, người phóng khoáng có, người keo kiệt có, người ở sạch có, người ở dơ có, người cãi răng không nói một tiếng, người thì ở đầu ngõ nói sao bếp đã nghe. Chúng ta gặp quá nhiều, và chúng ta phải có một cách cư xử đúng nghĩa của một Phật tử, hay nói đúng hơn tức là đúng nghĩa của một người có tỉnh giác, có chánh niệm, có thực tập tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua các cái phương thức mà quý vị đã được nghe chư vị tôn túc chỉ dạy, nhất là thầy trụ trì tu viện Tường Vân này. Xin lỗi, thầy nghĩ gọi bằng thầy nó thân tình hơn, kêu thượng tọa rồi này kia sao nghe sao nó xa lắc xa lơ. Thượng tọa tức là tòa trên, mà tòa trên là nó sát với cái bàn thờ ở trên. con người nó mâu thuẫn ghê lắm quý vị. Lúc mà chưa được tấn phong thượng tọa đó thì ai kêu mình thượng tọa khoái lắm, mặt giác lên, thích lắm. Nhưng mà khi tấn phong thượng tọa, bắt đầu cái mình đi chung với mấy người lớn lớn đó, tự nhiên thấy đường đi sắp tới nó ngắn lại, đoạn đường nó hẹp lại, và còn vài bước nữa nó sàn tới bàn thờ. Cho nên thầy thấy mâu thuẫn ghê. Chính bản thân thầy thấy mâu thuẫn. Xin phép được trở lại vấn đề. Những người mà chúng ta gặp trong cuộc sống, thầy nghĩ nhất thời chúng ta chưa kiểm soát được cái cảm xúc tâm lý của mình. Cho nên thường thường mình hiểu biết lắm á, là mình im lặng. Phải không? Đối với lại một số người mà chúng ta đã từng gặp và họ đã từng làm mình khổ, nhưng cái im lặng đó không phải là hết chuyện đâu. Hãy đợi đấy, tao chưa tha cho mày đâu. Bữa nay có mặt thèm bảo tao nể mày, ngày mai không có à, mày biết thân. Tức là chúng ta tương đối là xử sự theo kẻ biết chuyện, là chúng ta im lặng. Tại vì mình biết mình nói ra thế nào nó cũng sẽ đổ bể, sẽ ra chuyện, thậm chí là lớn chuyện nữa. Nhất là những người đã từng dẫm nát trái tim của mình. Rồi cuối cùng quay trở lại, chúng ta vẫn là người muộn phiền, là người đau khổ, đầy những phẫn uất hận thù. Thì cái tâm lý đó nó không có lợi cho người thực tập theo tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Cho nên có những điều như sau mà thầy với thầy Hạnh Bảo suy nghĩ là cần phải trao đổi với lại quý vị, để thầy trò mình tập một thói quen mới khi gặp những đối tượng này trong cuộc đời, như là một công thức. Tuy rằng nó không phải là một công thức chung để ứng dụng cho mọi đối tượng, cho mọi hoàn cảnh, nhưng mà tùy theo cái mối quan hệ của mình và người đó mà cái dòng cảm xúc nó không có đồng nhất, thì chúng ta vẫn có thể dựa trên nguyên tắc này để mình sống tỉnh giác hơn. Đối tượng thứ nhất thầy muốn đề cập với quý vị, đó là người mà thật sự mình yêu thương họ. Gặp họ mình làm gì? Thầy với thầy Anh Bảo thì chưa có người này, cho nên chưa có kinh nghiệm. Mình gặp một người nào đó mà thật sự mình biết mình thương yêu họ, trái tim của mình nó rộn ràng, tiếng sét ái tình nó nổ đùng đùng. Bây giờ mình gặp người này mình làm gì? Thầy hỏi bác nè, thầy nghĩ bác lớn tuổi nhất ở trong cái xóm này, bác có kinh nghiệm. Chắc chắn là trong cuộc đời sẽ có một người mà bác yêu thương nhất, phải không? Thì bây giờ nếu như khi bác gặp được người đó thì bác làm gì? Dạ, con thấy người đó con rất vui mừng. Dạ, con người đó có lỗi với con cũng hỷ xả hết. Ta chưa hỏi tới cái chuyện đó. Chưa chứ bà khai rồi. Bây giờ ta hỏi gặp cái người mà thật sự mà bác yêu thương họ đó, cái người mà yêu thương á, mà yêu thương nhất luôn đó, bây giờ gặp người đó bác làm gì? Chưa nói tới cái tập 2 là người đó làm cho bác buồn. Thì con gặp người đó cũng vẫn bình thường thôi thầy. Sao bình thường được? Rồi người đó họ so sánh với người khác thì coi như người ta cho số ve rồi. Dạ, thôi số ve luôn cũng cho số ve luôn. Chứng tỏ bà này bà chưa yêu. À, được rồi, cảm ơn bác. Bây giờ thầy cần có một ý kiến khác, phải có sự tương tác từ quý vị chứ, thầy nói không á nhiều khi nó không có khách quan. Bây giờ vị nào xung phong trả lời. Rồi thầy mời con. Thầy nhắc lại, khi gặp được một người mà thật sự con thấy con yêu thương người đó thì con phải làm sao? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà gặp người nào mà con thương á thì con lo lắng, để ý, chăm sóc, sở hữu người đó. Mơ vậy đẹp. Quá là trung thực. Để ý, rồi lo lắng, rồi chăm sóc để chiếm hữu, lấy sổ đỏ của người đó. Lấy sổ đỏ hả? Được rồi, cảm ơn con. Thưa quý vị, thật ra tu học là chúng ta không có kết quả là do chúng ta cứ dối lòng mình á, mình cứ không trung thực, cho nên mình không có cách nào mình vượt qua được hết. Mình mặc áo tràng vô cái mình làm giống như là mình là đạo cô rồi, phải không? Mình tưởng sắp như mình tu sắp sửa chứng quả rồi, nhưng thật sự là mình cũng có những cái suy nghĩ rất ư là bình thường trong cuộc sống. Và mình không có nhìn lại trung thực cái này là chúng ta sẽ không có cơ hội để giải trừ những cái phiền não rất mâu thuẫn trong lòng. Câu này cũng nói đúng đó. Khi gặp người mà thật sự mình kết rồi đó, nói theo tiếng dân gian là kết rồi đó, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Mình hỏi bâng quơ vậy đó, chứ thật sự là trong lòng mình đã cảm thấy có một chút lưu luyến và xao xuyến với cái người dân khác họ đó. Tại vì người này thật sự mình có cái xúc cảm yêu thương, dù chưa nói một câu, dù chưa đứng gần. Cái đó là cảm xúc thật đó, là bắt đầu mình quan tâm tới họ, mà để ý tới họ, lo lắng cho họ, để rồi mình có được họ trong cuộc đời này. Đúng không? Thầy thì ngược lại. Thầy quan tâm tới họ, và thầy đưa số tài khoản cho họ. Cái đó là dè lẹ luôn á. Thì bây giờ khi mình là Phật tử thì mình làm sao? Khi gặp người mà thật sự mình yêu thương thì mình làm sao? Tại vì có một Phật tử tu rất tốt, nhưng mà tới sám hối với thầy, con đã ngoại tình tư tưởng. Thầy nghĩ cô này rất can đảm, con sống nghiêm túc. Sau khi lập gia đình đến bây giờ đã là 20 năm con của con đã vào đại học rồi. Con là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Gia đình con đề huề, con sống rất có trách nhiệm. Nhưng mà con không thể dối được lòng là thật sự con đã bắt đầu yêu một người đàn ông khác. Dù con chưa có nói một tiếng nào, cũng chưa có bước qua giới hạn gì hết, nhưng con có để ý và con yêu một người đó, con phải làm sao? Thưa thầy, cái này khó rồi đó thưa thầy. Cái đó thì dễ thôi. Thường là người ta yêu một người mà người ta lấy một người, mà cái người người ta lấy chưa phải là cái người ta yêu, phải không quý vị? Đó, thành ra chuyện đó cũng dễ mà. Người mình yêu đâu phải là người mình lấy, mà người mình lấy chưa chắc là người mình yêu. Thành ra vừa lấy mà còn có yêu lẻ lên ngoài cũng đâu có sao. Tôi phản đối. Cái này là Phật tử, mà nói trên diễn đàn này là Phật tử. Hồi nãy thầy nhắc rõ ràng, bây giờ mình với tư cách một Phật tử, cảm xúc là cảm xúc thật, đúng không? Sao mình dối được? Cho nên một Phật tử đi tới sám hối với thầy, thầy nghĩ Phật tử này rất hay. Thầy mới hỏi lại chứ thầy làm gì được. Thầy chỉ chứng minh vậy thôi chứ thầy làm gì được. Thì cái người đó nói là bây giờ đó, cái cảm giác rất là khó chịu, rất là tự đau khổ trong cái cuộc sống của mình. Trước đây cũng như thế, cũng cái cảm giác như thế đối với lại cái người đàn ông này, rồi chọn làm chồng rồi. 20 năm, người thứ hai xuất hiện, cảm giác đã lặp lại, mô Phật. Thầy nói rồi 20 năm nữa, có khi nào tập 3 xuất hiện không? Thầy hỏi chơi nha, thầy hỏi đùa thôi. Cô đó không trả lời được. Thầy nói rồi thêm 20 năm nữa, lúc đó con 80 tuổi răng rụng hết rồi, có tập 4 không? Cũng có thể có, phải không? Thầy nói nhưng mà cái cảm xúc đau khổ này của con nhắm chịu đựng được đến bao lâu? Nếu như cảm thấy không đủ sức, buông xuống. Vì mình là người Phật tử, Người Phật tử tu đạo giải thoát có nghĩa rằng người Phật tử đó rất tỉnh giác. Tỉnh giác được mình đang làm gì, có tổn thương đến tất cả những người thân yêu của chúng ta không, quan trọng đến những cái giới mà chúng ta đã thọ này. Một người Phật tử nghiêm túc. Cho nên yêu không có tội, nhưng mà chúng ta biết dừng lại để giữ mãi mãi nó là một tình yêu lung linh trong ký ức của mình. Thầy nghĩ cái đó không có tội. Bây giờ người ta gọi là ngoại định tình tư tưởng. Thầy nghĩ cái đó không có tội, tại vì mình đóng khung lại nó, mình dừng lại đó thì nó sẽ là một kỷ niệm đẹp. Chứ mình đâu có phản bội ai đâu. Cái đó cảm xúc thật mà, phải không? Rồi dần dần đó Phật tử mình sẽ hóa giải cái đó, để biến cái đó thành cái nhân duyên, để làm bạn bè với nhau, làm quyến thuộc với nhau, cùng tu tập đạo giác ngộ. Chứ chiếm hữu chiếm có được không? Chiếm được không? Không bao giờ chiếm được. Tại vì khi chiếm được rồi chúng ta cũng chưa dừng lại đó, và chúng ta sẽ tiếp tục đau khổ. Đó là nói về một người Phật tử. Nhưng mà nếu là một người mẹ trong gia đình thì tại sao phải ích kỷ để làm cho chồng mình, cho con mình đau khổ? Xin lỗi, chưa chắc người đàn ông kia yêu mình đâu. Cái đó chỉ mới một chiều thôi bạn nhé. Chưa hẳn người ta đón nhận mình đâu. Phải không quý vị? Cho nên là đừng có liều mạng. Coi chừng mất cả chài lẫn chì. Tại vì báo mình đọc mỗi ngày chúng ta thấy rồi. Nhiều người làm tan nát cả gia đình chỉ vì đuổi bắt những ảo ảnh mong manh như thế. Tưởng rằng cảm xúc đó là cảm xúc thật. Đúng là cảm xúc thật. Nhưng cảm xúc đó nó không bao giờ đem đến những cái hạnh phúc miên viễn khi nó mang nặng ngã chấp và tham ái như thế. Chắc chắn luôn. Hãy mình nắm được thì nó sẽ tan. Tại vì nó có hình tướng. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Đức Phật chẳng lẽ Đức Phật nói sai à? Hãy mình nắm được nó sẽ tan nhanh. Nó sẽ tan thôi. Cho nên thầy nói với lại cái vị Phật tử đó, mình là Phật tử. Nếu như mình chưa có gia đình, mình gặp một ai đó mà thực sự mình thấy mình yêu thương họ, thì giống như cô này đã nói đó, tức là mình sẽ cố gắng mình quan tâm, mình tiếp xúc họ, để mình giữ họ bằng cách là mình quan tâm họ, mình để ý họ và mình chia sẻ với họ, để có thể một ngày nào đó mình sẽ là một nửa của họ. Và cả hai cùng phối hợp với nhau để tạo nên một mối lương duyên, tức là một cái nhân duyên tốt, một cái hôn nhân tốt. Bởi vì nếu như người ấy ra đi thật sự mọi níu kéo cũng không còn giá trị nữa. Lúc đó cứ ngồi đó mà ngớ ngẩn, ước gì em đã không lỡ lời, phải không? Còn chúng ta đã là Phật tử mà có gia đình rồi, mình phải biết được cái cảm xúc thật của mình. Cái cảm xúc đó nó chỉ nhất thời thôi, nó không có đem tới cái sự hạnh phúc khi mà chúng ta chỉ thuần có ngã chấp và ích kỷ. Bởi vì cái giá trị của người phụ nữ Việt Nam đó là cái đức hy sinh. Chính cái đức hy sinh cho nên người phụ nữ được tôn vinh muôn đời. Hơn thế nữa, không phải chỉ là một gia đình, chỉ những người mình yêu thương, mà là của tất cả những con người gắn liền với chúng ta. Cái này thầy cũng xin phép được nói thêm một điều, là có một số người đàn ông lợi dụng đức tính tốt đẹp này của người phụ nữ mà thích đi ra ngoài có bầu có bạn. Thì đương nhiên chúng ta là người phụ nữ không phải không có nhu cầu, nhưng chúng ta không cần thiết. Cho nên lúc nào quý vị cũng ngẩng cao đầu. Và khi mình đã là Phật tử rồi thì sự hy sinh đó cũng chẳng mất mát đi đâu cả. Vì nó là một cái giá trị đích thực, là một minh chứng rằng quý vị là người chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng được dục vọng, sân hận của mình. Giận lắm chứ, phải không? Nhưng mà giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thầy nghe cái bài đó thì thấy hay vô cùng. Nó nêu cao cái đức tính, phải nói hết sức là cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Người ta làm mình đau khổ, nhưng mà mình không có quyền kéo dài thêm đau khổ bằng chính cái sự bao dung, tha thứ. Cho nên khi là Phật tử rồi đó, bây giờ, ngày mai hay là về sau này, gặp người thật sự yêu thương, chúng ta phải xét. Phải xét về cái nhân duyên và cái quả báo. Nhân duyên chúng ta gặp người đó để chúng ta thương yêu, nhưng chúng ta xét thử xem nếu như có ở bên nhau thì có tránh được khổ đau hay không, hay là phải tạo thêm một số nghiệp chướng gây ra bao nhiêu rắc rối trong cuộc đời, không dám ngẩng mặt nhìn ai, nhìn con cũng không dám, chứ đừng nói nhìn người khác. Thì người Phật tử phải lưu ý cái vấn đề này. Lúc mà chúng ta mê loạn rồi, xin lỗi, Phật hiện xuống nói cũng không nghe, chứ đừng nói chi giới. Ở đây chỉ cần quý vị giữ lại cái gia đình của mình, nơi đó là nơi bình yên nhất thôi. Người ta nói lời yêu thương với mình một cách vội vàng thì người ta cũng sẽ ra đi một cách nhanh chóng. Quý vị đồng ý không? Người ta sẵn sàng bỏ vợ con của họ qua một bên thì mình cũng sẽ là tập 2 cảnh 1 thôi. Xin lỗi, màn 2 cảnh 1. Khi có màn 3 thì mình trở thành màn 2, rồi có màn 4 thì mình trở thành màn 3, phải không? Cho nên đừng có vội, đừng có vội tin lời đường mặt của đàn ông. Không tin hỏi hai ông quay phim em. Đối trước những cái hoàn cảnh này, quý vị phải hết sức là mạnh mẽ nha. Nên lắng nghe ý kiến của những người thiện hữu tri thức. Bởi vì thầy cũng có biết một số vấn đề gia đình của các Phật tử đổ vỡ khi đi sinh hoạt chung với gia đình trong đạo tràng. Cái ông trưởng đạo tràng với cái bà phó đạo tràng sáp vô, banh chành luôn, nát đạo tràng luôn. Hai gia đình nát, đạo tràng cũng nát. Thậm chí ông thầy trụ trì ông cũng khổ sở nữa. Thầy biết có vài trường hợp. Sao quý vị cười ghê vậy? Quý vị thấy kỳ không? Kỳ. Tu cái đạo gì gớm mà kỳ cục quá. Chứng tỏ là đâu có tụng kinh niệm Phật cái gì đâu à. Toàn là vô chớp chớp chớp chớp chớp chớp không à. Phải không? Chứ còn gì nữa. Nếu mà tu nghiêm túc thì đâu có vấn đề đó. Mà là trưởng đạo tràng với phó đạo tràng, làm rã luôn một cái đạo tràng của người ta. Gia đình hai bên á, tới chùa quậy, tan nát cái chùa luôn. Lôi ông thầy trụ trì ra chửi nát ông nát bà. Không lẽ ông thầy trụ trì cũng đi suối? Hai cái gia đình đó cũng kỳ. Nhưng mà mình cũng không có trách được họ. Tại vì họ quá, họ quá là hy sinh. Hy sinh cho vợ, cho chồng mình, để tới để phụ với thầy, để lo trong đạo tràng, tới tu tập. Mà nhưng không ngờ trời ơi hai người này kỳ quá. Trời ơi, bà nào nhiều chuyện ghê hả? Tự nhiên hỏi thầy ở chùa nào vậy thầy? Bà đem thầy tử hình à? Thầy mà nói ra thầy bị chết á. Thiệt cái là hỏi dễ thương dễ sợ không? Thầy đã nhiều chuyện rồi, bữa nay gặp người nhiều chuyện nữa. Cho nên mình phải lấy cái chung. Trong bối cảnh này mình phải lấy cái chung để làm trọng. Đó là đạo tràng, đó là sự nghiệp tu tập, đó là cả một tôn giáo. Quý vị phải bình tĩnh để mà chúng ta hóa giải những cảm xúc đó, không có sự chiếm hữu nữa, thì mình kết họ trở thành bạn lữ. Thế thế, đồng vi pháp lữ. Tức là đời nào sanh ra mình với người đó cũng làm người bạn tu tập với nhau. Thì như thế không dính chồng mà. Nhưng mà mình dính vô cái cây bồ đề, dính vô đạo, dính vô giác ngộ, không có chiếm hữu, thì chúng ta sẽ không khổ đau, sẽ không tạo ra những cái ác nghiệp hệ lụy lâu dài. Quý vị đồng ý không? Thầy từng xử á nha quý vị, từng tham gia xử vụ án đó đó. Thầy mệt dễ sợ luôn á. Không phải ở chùa thầy, ở chùa khác mà thầy trụ trì đó đó. Nhờ thầy giải quyết giùm là do thầy đi tới đó giảng. Giảng rồi giảng xong cái tự nhiên nghe y xèo vậy. Thầy cũng không có nhiều chuyện lắm. Thầy chỉ hỏi, ủa thầy vụ gì vậy? Thầy chỉ hỏi nhẹ vậy thôi. Thật ra cái anh chồng của cái chị đó đó đi tới kiếm thầy và nhờ thầy đứng ra giúp giùm. À, nói con bằng lòng, con tha thứ hết cho vợ con. Quay trở về làm lại từ đầu. Anh hâm á, nếu không á, con quậy bánh cái chùa này á. Mà lùng xịt nhỏ xíu mà quậy gì không biết nữa. Nhưng mà nghe nói thấy thương lắm quý vị. Dẫn thêm đứa con. Nước mắt của người đàn ông. Chị vợ đứng im đó. Thầy nói thôi không có sao đâu, con đi về đi, con về trước đi, không sao đâu. Thầy đã kêu cái anh đó đi về. Rồi thầy kêu hai người đó tới, nói với thầy chủ trì. Thầy nói dừng lại. Mà cái chị vợ của anh đó, chị nói bây giờ dừng cũng không được. Dừng cũng không được á, khổ không? Thầy hỏi tại sao mà dừng không được? Thầy hỏi một câu vô duyên chưa từng có. Cái nào thầy thắc mắc là thầy hỏi tôi tại sao dừng không được. Tới khi bà trả lời xong thầy đỏ mặt hết. Lỡ rồi. Mà còn tệ hơn nữa. Khai ra một chuyện nữa. Con vậy chứ còn đỡ. Nhỏ kia còn yêu thầy trụ trì kìa. Mô Phật. Xin lỗi. Xin lỗi thầy. Xin lỗi quý vị. Có không? Ông thầy trụ trì ông tỉnh bơ, ông đâu có biết gì đâu à. Mấy cái con mẹt đó nó vô nó làm loạn con chùa. Thầy nhìn ông thầy trụ trì ông hỏi cái gì vậy? Thầy thân ngay thổi gì vậy? Cái gì vậy? Ai yêu thầy vậy? Ai vậy? Thầy tỉnh bơ à? Ở đây mình đáng trách là cái người Phật tử khi mà họ có những cái biểu hiện về tình cảm mà chưa có xử lý được. Thầy trò mình không phải dân nhiều chuyện, nhưng thầy nghĩ mình phải bảo vệ chân lý, phải giúp cho cái người bạn đó bước chân ra khỏi cái vùng tối của sự đam mê. Mình phải có trách nhiệm á. Tại vì tạo nghiệp kiểu gì cũng khổ đau hết á, cũng mang tai mang tiếng hết á. Cho nên mình là Phật tử, mình phải nhất định phải xác nhận lại cái cảm xúc của mình với cái đối tượng mà chúng ta yêu thương thật sự có ổn không, và nó sẽ gây hệ lụy gì, đem tới cái quả báo gì. Không thể nói đùa nói chơi được, phải hết sức là có trách nhiệm. Tạo nghiệp ra rất là đau khổ. Thưa quý vị, đó là đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai, khi mà chúng ta gặp một người mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được, thì chúng ta làm gì? Những người từng cho mình mượn tiền, phải không? Chưa chắc. Người mình tin tưởng là người gì? Người đó phải chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng của chúng ta. Không phải chỉ yêu thương không đâu, mà người đó chúng ta tôn trọng, chúng ta kính quý, và chúng ta có thể sẽ bằng lòng tất cả mọi thứ vì người đó. Nhưng mà nếu như cái người mà chúng ta tin tưởng như thế, không phải mỗi chuyện lớn chuyện nhỏ gì chúng ta xài vô, chúng ta ào vô, chúng ta tỏ bài, chúng ta thổ lộ liền, thì coi chừng sổ sàng quá. Đương nhiên là chúng ta phải tôn trọng họ, và chắc chắn họ cũng sẽ phải tôn trọng mình, thì mới có thể đẩy cái mối quan hệ này lên ở cái cấp cao nhất, đó là tình tri kỷ. Quý vị đồng ý không? Nhiều khi chúng ta có bạn thân chứ chưa chắc đó là tri kỷ. Chỉ là thân là do gần gũi, do quen biết từ nhỏ tới lớn thôi, là thân thôi. Chứ cái người mà hiểu được tất cả mọi suy nghĩ trong lòng mình và những buồn vui của mình mà không cần mình thổ lộ, người đó mới gọi là tri kỷ. Và họ sẵn sàng, họ lắng nghe, họ chia sẻ với một cái tâm công tư rạch ròi. Thì cái đó mới là tri kỷ. Thì cái này không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác. Khi gặp những người này chúng ta làm gì? Phải giữ mối quan hệ rất tốt với người này. Ở góc độ đạo đức và tâm linh của một người Phật tử. Bởi vì gặp tri kỷ trong đời không phải dễ. Quen khắp cả thiên hạ, tri kỷ dễ mấy ai. Mình giữ mối quan hệ trong cái diền mối của một người Phật tử tu tập có đạo đức, có chừng mực, chứ không phải đụng chuyện gì rồi chúng ta ỷ lại, rồi chúng ta bắt người đó phải giải quyết cho chúng ta, xử lý cho chúng ta, hay là bảo bọc, hay là chở che, hoặc giả là làm gì cho mình. Cho nên người mà chúng ta có thể tin tưởng được, đây là một mối quan hệ tốt, và phải cần phải có cái sự bền chắc lâu dài bằng chính những cái đức tính của mình. Mình thân với một ai đó nhưng người đó đòi hỏi mình nhiều quá, mình mệt không? Mệt chứ. Mình cũng sẵn sàng hy sinh vì họ. Nhưng mà bốn mùa, xuân hạ thu đông, mùa nào nó cũng có chuyện hết á. Mình cũng đuối chứ. Mình cũng có thể làm được hết. Nhưng mà lòng mình không vui, không có hoan hỷ. Thì lấy cái suy nghĩ này, mình biết người đối diện mà mình tin tưởng đó, họ cũng có suy nghĩ giống như mình. Cái người mà thật sự mà chúng ta tin tưởng đó, họ sẽ làm tốt tất cả những thứ mà mình nhờ họ. Và khi nào họ không làm được, họ sẽ im lặng. Họ không bao giờ xúc phạm tới mình. Họ chỉ nói đơn giản là tôi không thể làm được. Thế thôi. Mình cũng vậy thôi. Mình tốt với người đó. Khi nào mình không có thể chàng được nữa, không làm được nữa, mình cũng im lặng. Mình có đem đi bỏ sỉ không? Có không? Mình đem thì chắc chắn không phải tri kỷ rồi. Chắc chắn không phải là người tin tưởng rồi. Không bao giờ đem đi nói với người khác. Chỉ mình biết, người đó biết, trời đất biết, chợ Bình Điền biết. Quý vị so sánh đi. Trời đất với mình biết, cái đó mà là tri kỷ. Còn chợ Bình Điền biết, cái đó không phải là tri kỷ nữa rồi. Cái đó là ích kỷ. Và đây là yếu tố mà chúng ta có thể xác nhận được rằng người đó có phải là tri kỷ để chúng ta tin tưởng tuyệt đối hay không. Hãy mà đem đi bỏ ra bên ngoài, đi nói này nói kia, đi khoe cái mối quan hệ của họ với mình, rồi từng làm gì đó giúp mình, lo lắng cho mình này kia nọ, thì chắc chắn là cái đó không được. Cái đó phải dè chừng lại. Không phải chúng ta lợi dụng họ, mà là ở đây thủy chung một lòng. Mình không làm họ đau khổ, thì chắc chắn lấy cái đó làm cái mức chuẩn để chúng ta biết được họ tốt với mình ở cái cấp độ nào. thì cái đó mới là người mà chúng ta có thể hiểu được họ và tin tưởng họ một cách tuyệt đối trong cái cuộc sống này. Thưa với lại quý vị, khi gặp một người mà từng giúp đỡ mình, thông thường thì chúng ta tỏ ra thái độ là biết ơn họ qua bằng lời nói hoặc là hai cái cách chúng ta cư xử, chăm sóc họ tốt hơn. Nhưng mà chăm sóc họ tốt quá cái người ta ngượng. Tới cái này phủi ghế, phủi bàn rồi ngồi đây uống nước thì cái nọ, cầm quạt, đứng quạt là thấy nó kỳ lắm. Tại vì giống như mình vậy, mình giúp ai cái gì đó thường là mình thầm lặng, phải không? Mà lỡ người kia họ cảm ơn mình, tiếng họ nhắc lại, mình cũng ngại. Mà có ai đó mình cũng ngại. Thì cái tâm lý này, nó là một cái tâm lý nó có trong cuộc sống. Thì đối với lại người nào đó mà từng giúp đỡ mình, mình biết chắc chắn người đó là Phật tử thì họ không bao giờ thích khoe khoang. Tại vì có một số người họ khoe, họ phụ mình làm gì rồi xin lỗi cả tổ dân phố thì biết. Thì đối với lại người đó thì chúng ta có cách cư xử khác. Mình phải luôn rối rít cảm ơn, em cảm ơn chị nha, trời không có chị là em chết rồi, mà có chị em chết còn gấp hơn nữa. Còn một người Phật tử thuần túy, lúc nào người ta cũng khiêm tốn, vì người ta không có cần phải sống với lại cái ảo giác của ngã chấp. Cứ nâng mình lên, nêu mình lên cao, thực ra cái đó khổ ghê lắm, tại vì lời tân bốc chính là những viên thuốc độc được bọc đường. Lời tân bốc, lời nịnh hót là thuốc độc được áo đường bên ngoài, rất ngọt, uống vô đi rồi đắng quéo lưỡi. Nó là tác hại rất ghê gớm, vì nó đẩy cái ngã chấp của mình lên, nó đưa ngã chấp cao lên thì chắc chắn mình sẽ khổ, mình sẽ phiền. Cho nên những người mà từng giúp đỡ mình tỏ thái độ cảm kích họ một cách hết sức là nghiêm cẩn, chứ không bằng những lời nói mà trống rỗng, lời nói mà gọi là khách sáo. Không cần thiết phải làm những điều đó, bởi vì họ là người mà đem đến một luồng gió mới để thay đổi cuộc đời mình. Cho nên mình phải cảm kích họ, cảm kích đúng nghĩa của một người Phật tử. Thay đổi cuộc đời này không phải chỉ có tiền bạc mới thay đổi, mà thay đổi cái tư duy, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mình đang rất là nặng ốc, mình rất là mệt tim bởi một cái cú sốc gì đó hay một cái gút mắc gì trong cuộc đời, nhưng mà họ giúp cho chúng ta giải tỏa bằng cái hạnh buông xả hay giáo lý đạo Phật mà họ dìu dắt mình, hay là họ hướng dẫn mình, hay là họ chia sẻ với mình cách nào đó. Chúng ta cảm kích họ một cách chân tình của một hành giả, không bằng phải lời nói hay là những cái hình thức ở bên ngoài như thế này thế kia, mà là một cái sự nỗ lực thực hành của mình trong một bối cảnh mới, vì cuộc đời mình được thay đổi từ nơi họ. Đương nhiên mình là Phật tử, mình phải sống tốt rồi, mình tu hành nghiêm túc, chứ không phải mình là kẻ vô ơn bội nghĩa. Mình muốn đền ơn đáp nghĩa cho họ, thiếu gì cách, phải không quý vị? Chứ không cần phải, chị, trời ơi, em cảm ơn chị quá đi, em mang ơn chị vô cùng, chị nhớ cho em số tài khoản nghe chị nghe, có gì em chuyển tiền cho chị. Cái đó kỳ lắm. Chị bữa nào em dẫn chị đi may đồ nghe chị, đi mua sắm nghe chị. Cái người đàng hoàng đâu có ai đi. Thi ân bất cầu báo, người ta không cần tham gia mấy chuyện đó. Không phải người ta muốn mình mang ơn suốt đời, mà thật sự người ta cũng không cần nhớ những chuyện người ta đã làm. Cho nên khi cảm kích họ, bởi vì họ là cái người làm thay đổi cuộc đời mình, điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải sống cho trọn vẹn với cái ý niệm hoàn toàn trong sáng của người đó đã dành cho mình. Cách cư xử này đòi hỏi chúng ta có nhiều cái kỹ năng. Đó là chúng ta phải hết sức là khéo léo, chân tình, và cũng phải nhẹ nhàng. Khéo léo ở đây tức là tùy thời, tùy lúc, tùy địa điểm. Không có ai mà nói chuyện với người đó khác. Có người lạ mặt chúng ta sẽ nói chuyện khác. lúc người đó vui, lúc đó người đó buồn, chúng ta phải biết. Tại vì khi mình cảm kích họ, mình phải quan tâm tới họ, mình biết họ đang ở cung bậc nào trong khúc nhạc của đời người. Phải không? Họ đang ở đỉnh cao của thành công hay là họ bắt đầu họ tuột dốc? Thì chúng ta phải biết để chúng ta chia sẻ với họ bằng cái lòng cảm kích của mình. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng ào ào ào chứ đâu có được. Sự tinh tế này, đó chính là một minh chứng cho chúng ta sống có tư duy, có tư duy chính đáng của một người Phật tử. Để mình gửi cái lời, cái lòng cảm kích của mình đến với họ dưới mọi hình thức, chứ không phải chỉ có tiền hay là vật chất để thay đổi. Nói ở đây không phải là để tâng bốc thầy Hạnh Bảo. Thật sự thì thầy với thầy Hạnh Bảo đã quen biết nhau và là bạn thân của nhau một phần tư thế kỷ rồi quý vị. 25 năm thì nó không có dài so với đời người, nhưng thầy nghĩ nó đủ để cho chúng ta hiểu nhau trong cái cuộc dâu bể này. Có những lúc thầy cũng buồn. Không có tiền cái nó buồn. Thật ra có những lúc có những một vài cái chướng duyên trong cái bước đường học đạo, hành đạo của thầy. Thầy anh bảo thầy hiểu, thầy cũng không có nói gì nhiều. Thầy gửi cho thầy một cái đoạn clip nào đó. Khi thầy coi cái tự nhiên cái thầy hiểu ra điều thầy muốn nói. Thật sự thầy cảm kích vô cùng. Rồi khi thầy thấy thầy buồn, cái thầy rủ thầy đi chơi. Mà mấy thầy rồi đi đâu chơi? Đi ra chùa thầy. Cho người đón thầy ra chùa thầy, làm gì thì chế cho thầy gói mì. Ăn cái có gì. Chắc chắn là sẽ chuẩn bị được nhiều thứ rất là đẹp, rất là ngon. Nhưng mà một tô mì mà đích thân thầy chế, thầy nghĩ thầy ăn nó sẽ khác. Mà ăn trong lúc mà buồn, thối ruột, thối gan. Ăn trong lúc mà nửa đêm gà gáy, ngủ không được, gác tay lên chán này kia kia nọ. Thầy nói liền, thầy đói bụng không? Tôi chế mì rồi ăn. Không cần thầy ừ hay không ừ gì hết. Thầy ngồi dậy, thầy lấy bình thủy, thầy chế ngay, ăn không? Không ăn đi rồi biết. Thầy làm trận làm tượng bắt buộc thầy phải ăn. Cơ hội đó, nó sẽ trở thành những khoảnh khắc không thể nào có tái lập lần thứ hai trong cuộc đời. Không phải là để khoe, nhưng là một cái cách để chúng ta có thể chia sẻ cái niềm cảm kích của mình với những người mà mình từng mang ơn, những người mình từng kết thân với nhau trong cuộc đời này. Có rất nhiều cách quý vị, mà đa phần chúng ta lại thích những kiểu cầu kỳ. Cảm kích một ông thầy dạy học, chọn một cái thiệp cho đẹp, nó rồi phải viết chữ nắng nót rồi này kia, từ bàn tay tiên, nắng nét từng nét chữ gửi trao cho người ta ngoài biên thùy rồi. Mình quen cái màu mè, cái cầu kỳ đó, nó mất đi cái chân thật. Đương nhiên chúng ta phải nghiêm túc rồi, nhưng mà nó phải tận đáy lòng của mình, người kia nhận được. Tại vì sao? Thầy trò mình ai cũng từng gian dối, chẳng qua mình không xài thôi. Cho nên người kia xài hàng giả cho mình biết liền. Nó gian dối cho mình biết ngay à. Cái tâm niệm gian dối nó khởi lên là mình phát hiện ngay. Tại vì mình đã có một cái radar gian dối. Nó bắt ngay cái sóng gian dối. Chúng ta cảm nhận được liền. Còn cái người chân thật thì nó rất là chân thật. Chúng ta có thể thay đổi được tất cả những điều đó. Thay đổi để mình có thể mình làm mới lại. Thì những mối quan hệ của mình với những người đó, cho dù có mấy mươi năm đi chăng nữa, mỗi một ngày sẽ là một ngày mới. Mỗi một lần gặp nhau sẽ là một lần mới, như ngày đầu gặp, như lần đầu gặp, sẽ rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Chỉ cần chúng ta hết sức là tinh tế, nhẹ nhàng và chân tình. Chứ không màu mè, không cầu kỳ. Tại vì màu mè cầu kỳ thì chúng ta kẹt vào danh, kẹt vào tướng, kẹt vào sự đối đãi. Mà hễ đối đãi càng nhiều thì nó càng đẩy chúng ta đi xa với an lạc. Quý vị đồng ý không? À, có hai cha con một người nọ đi trên một chuyến tàu, chuyến xe lửa. Mà quý vị biết xe lửa mà cái kiểu xe cà rịch cà tang, thì mọi người chen chúc nhau đủ thành phần trong xe đã mệt lắm. Ta đi một đoạn đường xa, thì có một cái người cha già 60 tuổi với một cậu thanh niên khoảng 30 mấy tuổi. Thì cậu thanh niên mới ngồi bên cạnh người cha, mà cái cửa sổ kéo lên đó, cái người đó nói rất là lớn, cậu thanh niên: "Ba ba, sao những cái hàng cây giống như là ở bên đường nó đang di chuyển đẹp quá." Lập tức bên kia có một cái ông đó, ông nói với vợ ông: "Đồ thần kinh." Thì quý vị tưởng tượng đi, một cái người thanh niên ba mấy tuổi làm giống như là mới biết cái cây cây, cái xe chạy qua những hàng cây. Mình ngồi trên xe chạy qua thì mình thấy có cảm giác như những cái cây nó di chuyển, phải không? Vậy mà cái cậu này cậu nói là: "Ba ba ba coi kìa, mấy cái cây này giống như nó đang di chuyển đẹp quá, đẹp quá." Ai cũng nhìn cái cậu này với cái ánh mắt sôi, tức là bị khùng á. Có cái ông đó ông không kèm được, ông nói với vợ ông nói: "Đồ thần kinh." Thì bất chợt cơn mưa nó ào tới, thì nó hắt vô, nó tạt nước vô. Thì kéo cửa lại thì nó sẽ ngợp, cho nên phải mở cửa ra. Không có máy lạnh mà, thời đó. Thì mưa nó tạt vô ướt. Thì cậu thanh niên này mặt rất là tươi: "Ba nhìn kìa, mưa đẹp quá. Trời mưa đẹp quá." Có một cái chị kia ăn mặc rất là quý phái, bực mình không chịu được, ngồi đối diện: "Có nín không? Con ông có vấn đề thì ông cứ đưa vào trong nhà thương điên mà chữa chị. Mưa ướt mình bao nhiêu người đây mà đẹp cái gì?" Người cha già từ tốn: "Thưa các vị, không giấu gì, cha con tôi ở bệnh viện mới vừa ra trên đường về nhà." "Con tôi bị mù bẩm sinh, mới mổ thai giác mạc xong, cho nên những hàng cây, những giọt mưa đối với nó đều mới mẻ. Mong các vị thứ lỗi." Mọi người im lặng, nhưng ánh mắt rực rỡ của chàng trai kia đã biến mất. Biến mất trước những định kiến khắc nghiệt của con người. Hết. Câu chuyện này hay vô cùng. Mọi người không bao giờ thông cảm, và không cần biết anh chàng này là bệnh nhân mù bẩm sinh mới được mổ mắt. Ảnh mới được thấy mà, cho nên ảnh thích quá. Những người xung quanh đã thấy hết rồi, đã biết rồi. Bao nhiêu chuyện nó đã cũ lắm rồi. Trong cuộc sống này mình cũng vậy. Những thứ cũ đó chúng ta nên nhìn lại bằng cái nhìn mới, giống như cái nhìn đầu tiên của một cái anh mù mới được sáng mắt. Thì cái cũ nó sẽ không làm chúng ta đau khổ, và chúng ta sẽ có thể tận dụng được những cái cũ để biến thành những hoa trái mới thơm ngào ngạt, giúp cho cuộc đời của chúng ta sẽ đẹp hơn. Còn bây giờ, quý vị sẽ lần lượt được Thượng Tọa Hạnh Bảo dẫn đi gặp một số người khác trong cuộc đời của mình. Xin cùng thỉnh thầy. Vâng, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị. Thì nãy giờ quý vị đã thấy trong cái con đường tu tập, hành trì cũng như để đi đến giác ngộ, chúng ta sẽ gặp được nhiều người như những cái trình bày của thầy vừa rồi, thì cũng như cái câu chuyện thầy kể là cách đây hơn 1/4 thế kỷ, thì tôi cũng gặp một người. Người đó lúc đó là rất là ốm, gầy, đen, đội nón lá, le the xách nón lá, hiền lành nết na, nói gì cũng dạ thưa hết. thì cái hình ảnh đó lúc nào nó cũng còn hoài hết. Nó in sâu trong cái tâm trí, tại cái ấn tượng. Cái này cũng có thể là do cái tâm lý thôi. Bởi vì khi mà tu tập ở ngoại quốc cách đây gần 30 năm đó, thì tôi không có gặp nhiều người tu. Chỉ có một mình tôi với một ông sư huynh thôi, hai huynh đệ thôi. Thành ra cái hình ảnh một cái người tu nó khác á, thì nó chưa có nhiều. Tôi không từng gặp. Một năm á, là chỉ gặp được thêm một chú nữa là ở Hòa Lan qua, mà chờ cho đến Phật Đản mà mời thỉnh được ông sư phụ thấy đi đó, thì mới dắt theo ông chú đó, thì tụi tôi mới gặp được ba ông Sa Di. Là mừng vô cùng chứ không có được gặp nhiều. Thành ra đến những năm 94, tức là cách đây gần 25 năm đó, thì tôi có cơ hội về Việt Nam. Trên cái hành trình mà có đi tìm mẹ đó, thì tôi có gặp nhiều thầy là tôi mừng lắm. Nhất là khi ra cái vùng núi Thị Vải đó, thì gặp một thầy như vậy đó. Thành ra cái ấn tượng đó là nó để mãi trong lòng. Nhưng mà lụ hồi xưa không phải là lụ của bây giờ nữa. Lụ hồi xưa hiền lành biết bao nhiêu, được trân trọng biết bao nhiêu. Còn bây giờ lụ bây giờ còn hơn lụ đạn. Không khéo là nổ lúc nào không biết. Trời đất ơi, bây giờ lụ bây giờ lanh quá. Hiền lành. Nhiều khi tôi cũng nói đùa, tôi nói thầy sao dạo này thấy thầy khác như hồi xưa mấy chục năm, thầy nghĩ thì sao vậy? Tôi nói thầy sao nhiều khi tôi thấy cái hình ảnh đó, nó khác. Cái sự trân trọng, cái sự gặp cái người mà tri kỷ, cái người mình tin tưởng, cái người mình yêu thương thì nó vẫn còn đó. Nhưng mà cái hình ảnh đó, nó thay đổi theo năm tháng. Thứ nhất là già ra, đen hơn nữa. Chưa đủ đen còn phải đi đốt lá cho nó xong hơn, nó cháy đen. Lá ngọc cành vàng mà trời ơi đất hỡi, lá còn đem đi đốt làm chi cho nó đen vậy lá. Thì đó, thì tất cả nó cũng sẽ có những cái giây phút thay đổi trong cái cuộc sống. Nhưng mà để trở lại trong cái chủ đề này, thì những cái mà quý vị đã từng gặp, lấy trên cái tinh thần là cái người Phật tử tu tập, thì những cái người gặp kế tiếp này thì chắc thầy thì phải bổ sung thôi. Tại vì thầy nói thầy có những cái người gặp này đặc biệt nè. Thứ nhất là người đã từng yêu bạn. Thứ hai là người đã từng ghét cay ghét đắng bạn. Thứ ba là người đã từng phản bội bạn. Thầy giao cho tôi nói ba cái người này. Mà bây giờ thì thôi, thì chia sẻ thôi với quý vị. Thứ nhất là cái người mà yêu bạn. Có thể cái chữ yêu đây thì nó hàm chứa cả hai cái ý nghĩa, cả thân và tâm. Như hồi nãy quý vị đã thấy, thầy đã định nghĩa được một cái yêu trong cái ý thức. Có thể mà đã có rồi, nhưng mà yêu nữa thì nó gọi là ngoại, là bên ngoài. Tình là một cái tình cảm đó bên ngoài, về cái tư tưởng. Nói vậy đi cho nó nhẹ, chứ là chụp vô nó liền ngoại tình tư tưởng, nghe thấy nó nặng nề lắm. Tức là ngoại, tức là nó bên ngoài rồi. Tức là mình đã có gia đình, có một cái mái ấm, có một cái tình thương, một cái trách nhiệm. Nhưng mà mình ngoài luồng, tức là nó có đi bên ngoài, nó vượt qua một chút và nó ảnh hưởng về cái tình cảm của mình và nó ảnh hưởng về cái tâm linh của mình. Thì bây giờ đó, nếu mà mình gặp được cái người mà yêu mình, thì nếu mình phải có cái ý thức và mình phải có cái nhịp điệu yêu, mình mới phát hiện được người ta yêu mình. Phải không? Phải không quý vị? Chứ còn nếu mà mình vô tư thì thật ra mình không biết. Cái điều này có thể, tôi kể câu chuyện này hồi tôi còn là thanh niên. Hồi tôi còn là con trai á. Còn là trai tơ. Tơ dương mấy mối không biết. Nhưng mà hồi đó tôi đi làm, học ra trường đi làm. Tôi lại có cái quan niệm là tôi chỉ biết có đi làm thôi, làm cho nó đúng công việc, làm cho nó hết trách nhiệm mà còn làm hơn trách nhiệm nữa. Thậm chí tôi thấy công việc nhiều rồi tôi còn xin đến công ty là cho tôi ở lại công ty để tôi ngủ đêm lại để tôi làm giấy tờ báo cáo cho nó nhanh nữa, cho để công ty mình nó mạnh hơn những cái công ty khác. Khi báo cáo giao ban đó là số liệu nó có đủ hết, thành ra tôi xin, tôi nhiệt tình như vậy, thành ra tôi làm trong cái bộ phận văn phòng kế toán. Thì sau đó thì tôi lên tới kế toán phó rồi lên kế toán trưởng trước khi tôi rời Việt Nam. Thì hồi đó nhân viên trong phòng thì có một cái điều vui đó là cái công ty tôi nó thuộc về công ty dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống thành đa phần là nữ không à. Dưới tôi là quản lý 19 cô nữ. Là tức là trực tiếp về bán hàng, thu phiếu rồi tất cả phải nộp tiền đâu đó cho kế toán là tôi là người kiểm tra. Thì đa phần là các cô trẻ, trẻ đẹp. Theo cái nhìn lúc đó, tôi thì vẫn vô tư. Thì lên mà sai giấy tờ cái gì thì tôi cũng la bình thường. Thì trong văn phòng là 5 cô kế toán, chỉ có một mình tôi với một ông kế toán trưởng với là một cái anh kế toán viên có 3 người, còn lại là 5 cô kế toán. Thì có bất chợt tôi cứ thấy trong học bàn tôi nó có kẹo. Không biết ai bỏ trong đó. Thì tôi nghĩ chắc là ai cho cái gì chia ra thì tôi cũng ăn. Tôi ăn hết kẹo rồi cái tôi thấy có bánh. Rồi tôi cũng hỏi, ủa sao là có bánh này, tôi thấy thấy không ai trả lời gì hết, tôi nghĩ tôi cũng ăn. Sau đến một lần á, tôi mở tủ ra tôi thấy nguyên một sấp vải may áo. Cái tôi nói, ủa lạ sao ai lại bỏ vải trong cái mỗi kế toán có một cái học tủ đó. Cái tôi mới đem cái vải về, tôi hỏi cũng không ai biết hết. Mà tôi thấy sao 3-4 người, tôi thấy trong đó có một cái cô cứ cười cười. Thì tôi nói, ủa tại sao ai để, xin lỗi cái hồi xưa là anh thôi, tôi nói ai để đồ trong tủ anh vậy? Không ai trả lời hết. Thì tôi cũng, mà sao tôi cũng rất là vô tư, tôi cầm cái, tôi nói thôi thì chắc là ai cho mình. Thì tôi may áo thôi, tôi đem về may áo nhưng mà tôi có đưa cho bà mẹ. Thì tôi kể hết câu chuyện cho bà mẹ nghe. Thì phải nói hồi xưa cái gì cũng có bà mẹ thôi. Bà mẹ mới nói, vậy là chết con rồi, trong công ty có người nó để ý con. Tôi nói ai để ý con, nói thì trong cái đám nhân viên nữ đó có người để ý con. Quý vị biết không, vui hay mừng, vui hay buồn chứ quên. Mừng hay vui. Bây giờ hai danh từ đó bất chợt. Tôi nghĩ rằng có thể có nhiều người vui, còn tôi thì rất là khó chịu. Ngày mai tôi cầm sắp giải đó lên tôi hỏi văn phòng, ai bỏ cái này vô trong tủ của tôi. Tôi không có muốn ai để ý tôi nha. Tôi còn tính nói ai mà vô duyên. Thầy không có quyền, phải không quý vị? À, thầy không có quyền cấm người ta yêu thầy, đúng không bà con? Dĩ nhiên ở đây mình không có quyền cấm. Mỗi người có trái tim họ nó đi làm sao thì cái quyền của họ, mà nó đập bậy đó thì mất công nó đau tim. Còn tôi thì vô tư, tôi nói tôi không có cần thiết, tôi không có yêu cầu. Tôi nói tại sao phải để ý tôi? Tôi rất là khó chịu. Thì bà mẹ nói con không có được như vậy. Hồi đó tôi về tôi nói kỳ quá sao tự nhiên là để ý con. Mà tôi thì chỉ muốn tập trung lo công việc thôi. Hoàn toàn tôi chỉ muốn phát triển công việc. Học ra trường tôi muốn làm năng nổ cái đó thôi, thành ra tôi không có đồng ý cái chuyện như vậy. Nhưng mà thôi, không kể nữa. Tới đây để tạm ngừng, để nói cái chuyện tu tập của quý vị. Tại vì sau khi đi ra, đi được cơ duyên xuất gia, làm Phật sự, thì cái vấn đề này thì nó lại có những cái tái diễn về sau mà mình không có lường được. Thì ở đây thì chỉ muốn nói rằng quý vị, nếu mà mình là Phật tử, mình muốn kết bạn, kết thân, mình muốn gặp được một cái người yêu mình, thì mình cũng phải có một cái nhịp đập cùng với cái tình cảm đó. Và cái tình cảm đó nó phải được hướng thượng lên trong cái vấn niệm tu tập. Bởi vì mình đang nói về cái vấn đề tu tập, quý vị là Phật tử, thì đã cùng với nhau để mà, tức là nói đây nói cái khía cạnh đẹp nha. Tức là chưa vướng bận, tức là trai thì không có vướng bận vợ, gái không vướng bận chồng trong cái chuyện tình cảm. Thì khi mà mình nhận được một cái sự mà yêu thương đó, cái sự mà gặp gỡ yêu thương như vậy, thì mình cùng đồng cái nhịp điệu đó, thì mình nâng cao lên cái cao thượng hơn. Còn nếu những cái nó ngoài luồng là quý vị đã nghe rồi. Ngoài luồng nó có những cái trắc trở, mà đến nỗi mà người mà hiền nhất, mà không có nhiều chuyện nhất, luôn phải đi giải quyết những chuyện đó. Thầy là chuyên gia cái chuyện đó. Nhiều khi tôi còn phải tư vấn, tôi còn phải hỏi thầy, tôi nói thầy giờ giải quyết làm sao mấy cái này thầy. Đôi khi tôi thì nó cứng hơn. Tôi mà thấy mà lộn xộn lăng nhăng là làm thẳng tới, chặt luôn, nói liền. Chứ còn không như thầy, con à, hãy dừng lại đi con. Giống không quý vị? Trời, lúc nào nghe nhạc thì cũng có lúc phải nghe giai điệu quê hương, chứ đâu phải lúc nào cũng nghe nhạc giật gân đâu, phải không quý vị? Còn tôi á là không có được, như vậy là không có được. Đúng, tôi làm một hơi liền. Còn thầy là dịu dàng, phải ngồi đây đi con, thầy nói con nghe cái này cái khác. Còn tôi nói làm cái gì vậy? Không có được. Có vợ đâu không có được nha. Có vợ tôi làm một hơi là xong chuyện. Thôi, kết thúc. À, thành ra nhiều khi á, tư vấn với tôi là lỗ thôi. Nhưng mà nó có những cái bệnh ở trong chùa. À, sẵn đây để nói quý vị, nó hay có những cái trường hợp như thế này. Như thầy nói đó, là có những cái trường hợp á, là lỡ yêu trụ trì. Cái này nó kẹt lắm. Mà tôi thì xưa giờ tôi nghĩ là tôi quá gọi là cứng. Tôi quá là dữ. Dữ hơn thầy. Tôi đâu có dịu dàng. Tôi đâu có hiền thục nết na như ai kia. Thành ra tôi nghĩ là tôi không bao giờ bị dướng hết. Thầy còn bị mà. Thầy đi thầy kể, thầy qua Phần Lan thầy kể làm sao mà tôi nghe cười rần rần ở ngoài hội trường á. Lúc đó tôi bên trong tôi không nghe. Mà tôi nghe thầy kể thầy bị như vậy. Không ngờ cuối cùng chằn lửa như tôi mà cũng bị. Nó bị mà có cái là ăn thua cách giải quyết mình thôi. Thầy muốn cái gì? Bởi vì đó, có một cái chuyện nó vui vậy nè. Tôi thì quy y với một số Phật tử. Thì trong đó thì tôi có quy y với một cái chị Phật tử đó. Chị đó nổi tiếng gì đó ở cộng đồng thì tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy quy y thì tôi cho quy y thôi. Thì làm đệ tử mình. Thì tôi cũng học thầy nói chuyện xưng thầy kêu con. Chứ thật ra thì tôi quen kêu chị hoặc là kêu cô hoặc kêu bác. Chứ tôi ít có khi nào tôi dám xưng. Nhưng mà sau này thì thầy nói mình xưng hô như vậy nó cũng có một cái khoảng cách. Thì tôi thấy cũng hay. Ông sư phụ tôi thì ông la đó. Ông nói ông nhỏ không có được xưng như vậy. Nhưng mà sau này tôi hỏi thầy thì thầy nói thứ nhất là quy y mình. Thứ hai Phật tử. Thầy là một cái ông thầy dạy đạo. Con là một con Phật tử, con của Đức Phật. Như vậy, xưng hô nó cũng vừa có cái khoảng cách. À, nó cũng dễ. Thì tôi học được cái này. Chứ xưa giờ thì tôi ngần ngại lắm. Gặp mấy chị thì thưa mấy chị không à. Còn thưa, còn dạ đàng hoàng nữa. Nó, thì tôi quy y thì cũng làm Phật tử thôi. Thì chắc lớn hơn tôi 1-2 tuổi. Chắc cũng 60 thôi. Nhưng mà tôi thì cũng nghĩ bình thường. Tôi cũng thấy cái người cũng không có cái gì đặc biệt để mà phải lưu ý. Thì chỉ là một Phật tử bình thường. Nhưng mà mỗi lần chùa có Phật sự gì đó thì tôi phải thông tin, tôi nhắn ngày mai chùa có định kỳ, có lễ, các Phật tử lên chùa làm lễ ngày giờ đó, tôi thông báo nhắn tin. Thì tôi cũng nhắn tin hết cho tất cả Phật tử. Thì cái chị đó, chị cũng nhắn tin lại, thưa sư phụ, con hôm nay bận, con không có lên chùa được, sư phụ thông cảm. Thì tôi cũng trả lời lại, tôi nói thôi con bận thì thôi, thì hôm khác thì nếu mà rảnh thì lên chùa, thăm thầy. Đó. Rồi cái bất chợt tối 11 giờ, cái tôi lại gặp tin tắn, nói sư phụ ơi con bệnh quá, con đau quá đi rồi này kia kia nọ. Thì tôi thì nghe giống Phật tử bệnh đau nửa đêm kêu vậy thì tôi cũng nhắn lại thôi. Tôi nói nếu con bệnh thì con coi đi bác sĩ đi, uống thuốc rồi này kia đi. Rồi cái dạ cảm ơn sư phụ cũng hỏi tới hỏi lui. Thì tôi thì cũng nghĩ nhiệt tình, tôi cũng trả lời vậy thôi. Rồi ngày sau tôi cũng thấy nhắn. Nhưng mà có một cái, tôi nghe đó là có đi casino. Tức là buồn mà, tôi nghe nói là có đi. Thì hôm đó tự nhiên tôi nghe nói là, trời thầy không biết đâu, cái bà đó bà cũng đi lên thủ đô, bà đi chơi đó, bà đi casino chơi đó. Tôi nghe vậy. Thì tôi nghe tôi nghĩ có dịp tôi sẽ la, nếu mà có dịp tôi sẽ hỏi thì tôi sẽ la. Thì bữa tối đó thì tôi thấy nhắn tin sư phụ ơi con đau quá, con nhức quá, rồi con buồn nữa. Cái tôi nghĩ chắc thua bài rồi buồn. Cái tôi mới nhắn vào đồng đó tôi nói, ai làm cho con buồn, cái buồn nó từ đâu đến. Con tìm cái buồn đó đi rồi giải quyết cái buồn đó. Thì tôi nghe người ta nói hổng đầy rồi thì tôi nghĩ là như vậy. Thì những cái lời lẽ đó nó vậy thôi. Không ngờ nó kết sâu ra thành một câu chuyện. Bất chợt đấy tôi cứ nghe râm rang. Tôi thấy người ta mấy Phật tử đi chùa cứ nói râm rang. Nói đừng nói cho thầy nghe. Đừng nói cho thầy nghe nha. Cái tôi cũng không biết chuyện gì. Thì hôm đó tụi tôi đang làm Phật sự, đang dọn dẹp rồi đó. Sổ mền đó để giặt rồi đó. Thì có cái bà đó. Bà nhìn không được. Bà mới nói, thầy, con phải nói cho thầy nghe nha, thầy phải để ý cái con đó. Cái mấy người Phật tử kia lập được cản, bà nói, chị, bà đã nói với bác rồi, bác đừng có nói ra với thầy. Mình nghe lạ, tôi mới nói, con, để yên đó đi, bà muốn nói chuyện gì? Bà đã muốn nói thì con đừng có cản miệng bà, con để cho bà nói đi. Sao chuyện gì vậy bà? Cái bà nói, phải nói cho ông thầy biết chứ. Hỏi sao? Thầy biết không, cái con đó nó đi đồn hết là đó, giờ là nó yêu thầy rồi đó. Trời ơi, rồi bà nhìn tôi phản ứng. bà nhìn phản ứng rồi mấy người kia đứng hình hết rồi, nghĩ là nói như vậy là ảnh hưởng rồi, xúc phạm rồi, tôi sẽ làm dữ. Cái tôi hỏi cái gì? Ai? Cái nói thì đó, cái con đó đó, bây giờ nó đem đưa tin nhắn, nó nói nó nhắn tin với thầy nửa đêm này kia, giờ nó yêu thầy lắm rồi. Tôi nói trời ơi, tôi phản ứng nhẹ nhàng lắm, tôi học thầy Thuận nhiều cái lắm. Lúc này tôi đâu cần phải nóng chi. Tôi nói trời ơi, thì có cái gì lạ đâu. Thì con yêu cha mà. Thì cổ là quý y, tôi giống đệ tử tôi thì cũng giống như con thôi. Thì con nó yêu cha thì là một cái chuyện bình thường thôi. Đâu có một cái gì mà lạ lùng mà quý vị làm gì thấy ghê vậy. Cái bà nhìn tôi ngơ ngác. Có lẽ là cái chữ yêu của bà nó khác. Nó đi quá cái giới hạn hoặc là nó làm, nó ô nhiễm cái chữ đó. Còn tôi thì tôi đem cái chữ đó tôi đi rửa lại. Tôi tẩy nước. Tôi tẩy xà bông. Tôi tẩy xà bông lên. Tôi mua thuốc tẩy tôi tẩy. Thành ra nói tôi tỉnh queo, tôi nói trời, tôi tưởng cái chuyện gì lớn lao, cái chuyện gì ghê gớm, sập nhà tới nơi động đất cái gì. Trời ơi, thì con yêu cha thì có cái gì lạ đâu. Thí dụ nói, trời ơi, con yêu cha papa quá, con yêu mama quá, vậy thôi. Thành ra tôi không hề thấy một cái gì, bởi vì ngay khi mình nghe cái từ đó mình không có bị xáo động. Tại cái từ, cái chữ yêu đó nó không có bị nhiễm vô mình. Sẵn đây cũng giống như tôi kể quý vị nghe. Hôm qua anh kia đây tự nhiên cái thầy dắt tôi đi chữa bệnh. Mà thấy không hề nói tôi nghe biết gì hết. Thầy tự nhiên đi đại hội xong về thấy nó ngày mai tôi dắt thầy đi lên chữa bệnh. Bởi vì có một cái ông thầy đó, ông đặc biệt. Ông nhìn ra được là xung quanh mình nó có những cái từ trường âm khí. Mà do căn cơ là hồi nhỏ mình sát sanh nhiều. Mình ngắt đầu dế, thầy nói vậy, ngắt đầu dế, ngắt đầu cá, làm cái gì, chặt cổ gà gì. Tức là mình sát sanh nó nhiều quá thì những cái đó nó lẫn quẩn mình, thành ra nó ám vô người mình. Nó có một cái từ trường nó ám vô. Thành ra mình sẽ bệnh nhiễm. Mà thầy là người đi trị bệnh. Nghe nó thấy trị một lần rồi, bản hồi xưa nghe nó đi vớt cá linh là nhiều. Nó giờ nghe nó xung quanh nó là gọi là mỹ nhân ngư rồi xung quanh nhiều lắm. Thành đã có một lần đem xuống với cho thầy đó, thầy phải quy y cho những cái mỹ nhân ngư đó, nó rã ra đó rồi nó đi theo nó đi. Thành ra lần này đem tôi xuống. Thì xuống tới nơi rồi đó, ông thầy đó ra ngồi đối diện với tôi rồi thầy mới nói rằng mục đích là như vậy. Tôi ngạc nhiên, tôi nói tự nhiên không đem tôi xuống đây tôi có cái gì? Tôi có cái gì đâu? Cái nghe kể vậy cái thì tôi suy nghĩ mãi trong đầu á, tôi nói nếu mà tôi nghiệp sát hồi nhỏ tới lớn thì chắc tôi nhớ hồi năm tôi 8 tuổi, 7 8 tuổi thì hồi đó có cái phong trào nuôi chim cút đó. Rồi nhà tôi bà mẹ bà cũng nuôi, nghe nói là lời gì nhiều sau cuối cùng có bị lỗ. Quý vị nào sống cái thời điểm đó thì biết cái vụ chim cút đó thì lỗ quá phải đi ăn cái con chim đó. Thì đó là con chim đó thì không có nhúng nước sôi được mà mấy ông anh với mấy bà chị lớn là cứ bóp mũi cho nó chết. Nó chết xong rồi nhổ lông thôi. Phải không? Rồi roti rồi cái gì đó xin lỗi phải nói những cái món vậy đó. Thì tôi với hai thằng em á còn nhỏ thì cũng muốn lao động, cũng muốn giúp đỡ gia đình thì cũng lấy thằng con ra bóp mũi. Tôi nhớ tôi bóp hoài, tôi bóp mà nó dễ dữ lắm mà tôi có hai tay tôi vịn nó rồi cuối cùng tôi thấy nó nằm sụi ra đó. Thế là chết rồi, thế là mừng quá nhổ lông. Nhổ nửa chừng cái nó sống trở lại. Tức là bóp mũi nó mới có bất tỉnh à, nó chưa chết. Rồi cao nữa là tôi nhớ là ở thành phố thì tôi cũng đâu làm gì bắt cá, bắt tôm, bắt cua gì đâu. Thành ra tôi cũng không có nghiệp gì sát nhiều. Nhưng mà thôi thì để cái thầy đó thầy coi cho tôi rồi thầy chữa. Thì thiệt tình thầy có một cái rất đặc biệt. Thầy mà mình mà nghiệp nó nhiều đó, mà sát nhiều thầy rờ vô tới mình, nó tự nhiên mình đau cái chỗ đó. Thầy chưa làm gì hết là mình đã đau, mình đã dãy lên rồi. Tôi nghe nói vậy đó. Thầy có dãy không vậy thầy? Tôi nghe nói lần trước thì không biết có không, lần vừa rồi thì tôi không thấy. Tôi cũng ráng tôi canh coi thử hồi nó thấy đụng thầy này thầy nó có dạy không, mà tôi nghe nói là thầy kìm dữ lắm. Phải kìm dữ lắm. Thì nhưng mà đến tôi thì nó không có cái từ trường đó. Thầy rờ thì thầy nói rất là ít. Rất là ít. Nhưng mà tôi nghe thầy nói xong thì tôi cũng mắc cười lắm, bởi vì á có một lần tôi đi Ấn Độ thì tôi gặp một cái vị lạc ma. Thì khi mà học pháp rồi thầy đó thầy chỉ cho tôi một cái mật chú đó, thì thầy có làm phép quán đảnh, thì tôi quỳ đó thì thầy niệm chú xong trên một cái tượng xong rồi cái thầy để lên đầu tôi rồi thầy thổi một cái, thầy thổi một cái vòng hết trên người, mà cái thổi của thầy cái gió đó nó lạnh nó quấn cả người tôi một lần đó. Cái cảm giác đó bây giờ tôi vẫn còn thấy nó ớn ớn. Thì khi mà thầy thổi cái đó xong thì thầy có nói tôi một câu đó là thầy đã trì chú cho tôi là tà thuật bất xâm, tức là nó không xâm vô tôi được rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa đó, thì khi cái thầy đó thầy đã rờ, thầy đã trị cho tôi thì thầy thấy tôi là rất là yếu, rất là ít. Tức là cái vong đó nó ít, tạm về thầy ở cái thiền viện sâu trong rừng mà thầy nó xung quanh thầy thấy nhiều lắm. đêm thầy thấy ở ngoài hồ rồi đó, nó tụ tập ở ngoài đó, thành nó thầy phải quy y ra ngoài đó. Thì ở đây muốn nói rằng cái cảm xúc đó mình nó không có, mình chưa từng, thành ra khi nó đến mình nhận nó không có được tin tưởng. Thí dụ quý vị chỉ cần đã qua tình cảm, thành ra quý vị thấy một người khác nhìn mình, quý vị biết người ta muốn cái gì với mình. Còn bây giờ mà nhìn tôi cho nó rõ, mà đưa đồ cho tôi xong tôi còn chưa biết chuyện gì nữa, nhiều khi tôi còn phải đi tư vấn với thầy nữa, cái đó là chuyện sao thầy thì mới kể ra được. Thì ở đây muốn nói rằng phải có cái nhịp, phải bắt nhịp với nhau mới được, phải không? Thành ra khi mà mình gặp cái người mà đã yêu mình hoặc là muốn yêu mình thì mình phải có cái cởi lòng mình mới đáp lại được. Còn nếu mà mình đóng chặt cửa lại, cửa đóng then cài thì ai yêu cũng vậy thôi. Thầy khỏi cần vướng bận, thầy là bị bận nhiều lắm, phải không thầy? Thôi nói tới đó thôi, để cho thầy tự giải quyết. Nhưng mà nếu mà mình muốn gặp cái người đã từng thương mình, yêu mình, thì mình phải nâng cao. Nếu mà chúng ta là quý vị Phật tử trên cái đường mà tu tập thì quý vị phải nhận, đón nhận cái tình cảm đó, cái tình thương đó, và nâng nó lên cái tình yêu cao đẹp đó, để làm sao cho nó thăng hoa hơn cái cuộc sống và nó hộ đạo hơn nhiều. Là cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng. Còn cái chuyện mà thầy nói nó không sai, ở đâu cũng vậy thôi. Lập một cái đạo tràng rồi cái ông trưởng đạo tràng với bà phó đội tràng cuối cùng nó cũng dính, rồi nó tà quạ ra, là cái chuyện đó là cái chuyện nó sai trái. Bởi vì ngay cái khi quý vị là không có giữ được từng cái niệm ban đầu, đến khi gặp á, cái này đó là Đức Phật nói rõ ràng rồi. Hễ mà nam gặp nữ là nó bị ảnh hưởng thôi, đàn ông gặp đàn bà là nó bị chiêu cảm, đàn bà gặp đàn ông cũng chiêu cảm. Chỉ quan trọng là quý vị chiêu cảm nó bằng ở cái hình thức nào, bằng nó thăng tiến hơn hoặc là nó làm cho mình nó gọi là hệ lụy hơn, thì cái đó là do cái tu tập hàng ngày của mình. Chứ còn đợi tới lúc giờ đó là niệm không có kịp rồi. Nói như thầy đó, lúc đó mà đã lấm sâu rồi, lắm rồi đó, Phật hiện ra cũng không cứu gì được lúc đó. Thành ra ngay từ ban đầu đó, bước vào trong cái đạo tràng, quý vị phải thật là thanh tịnh, nó mới là cái giá trị của một cái ngày tu tập an lạc. Như thầy nói không có sai đó, mặc cái áo tràng vô tưởng mình thành tới đạo cô tới nơi, tưởng mình đó là đạo hành tới nơi, không có đâu. Có dịp đó gặp cái thầy đó, thầy đụng vô một cái nhảy tê tê hết, toàn là ám khí xung quanh hết. Thành ra cái đó là quý vị phải trân trọng nó. Mà muốn trân trọng nó là phải ngay từ cái thời điểm ban đầu quý vị phải sạch cái tạp niệm, cái tà niệm. Cái tạp niệm là nó nhiều quá, cái tà niệm nó còn cao hơn nữa. Đó, những cái đó quý vị phải tập ngay từ bước chân vào chùa. Chứ đợi đến khi mà gần gũi nhau, thấy mến mộ nhau, thấy anh đẹp hơn, mà thường hay có cái so sánh lắm. Thấy bà vợ ở nhà sao mà cằn nhằn cử nhử, thấy cô này đi với mình hợp quá, cùng từ thiện. Trời ơi, hai trái tim này sao có thể mà gần nhau, tự nhiên cái mình so sánh. Còn cô nơi cũng vậy, thấy cái ông chồng ở nhà ăn nhậu rồi ăn nói lỗ mãng, nhìn tướng tá thấy nó có những cái gì thô kệch, rồi gặp cái anh này lúc nào cũng đạo mạo áo tràng, rồi nói năng nhẹ nhàng, rồi đó những cái sự từ thiện nó gần gũi thì nó kết tình thôi, thì không giữ được thì nó bị ố lại liền, không, nó không sáng lên mà nó bị ố thôi. Thì cái này là phải hết sức cẩn thận. Còn bây giờ đó, mình gặp cái người ghét cay ghét đắng mình, cái này nó cũng phải có hai nguyên do, nó quá khứ với là cái hiện tại. Có người khi mình gặp cái tự nhiên cái cảm mến của mình nở một nụ cười mình cũng thấy vui. Còn có người mình gặp tự nhiên, automatic là mình không muốn nhìn. Thấy cái mặt cái là thấy ghét à. Có không? Tự nhiên nhìn mặt cái không ưa. Cái này quá khứ rồi. Cái được gọi là bao nhiêu đời kiếp gặp nhau đã là oán tắng hội rồi mà. Không ưa rồi, bây giờ mới gặp gỡ nhau, nhìn nhau cái đã thấy không ưa rồi. Nhưng có một cái là hiện tại là có thể là do cái sự, cái biểu hiện của mình, nó đem nó vượt trội, nó gây nên cái sự mà ghen ghét. Cái này là thường là nhiều. Bà đi chùa nhiều quá ha, bà thuộc kinh giỏi quá ha, là cũng đã ghét rồi. Tụng kinh tôi còn phải mở kinh ra tôi tập đọc còn không được, nó còn bà nhắm mắt đọc mà có bộ nghiêm trang đã vậy rồi mình còn làm kiểu nữa, còn làm cho nó trang nghiêm nữa, thì người ta là cảm thấy người ta nó có cái gì khó chịu, từ những cái khó chịu nho nhỏ rồi nó từ những cái mầm móng nó đem nó gọi là nó ganh tị ghen ghét rồi nó nở mầm lên thôi. Thì cái này đó là luôn luôn mình phải trải cái lòng từ bi. Nếu mà mình gặp những cái người mà không ưa mình Thì ở đây đó, những cái lời khuyên á mà thầy tìm ra đó là mình cũng phải cười xã giao với họ. Tức là mình gặp những người không ưa mình thì cái thái độ của mình, nếu mình là cái người Phật tử tu tập thì cái thái độ của mình để mình đón nhận cái đó bằng cái gì? Nếu mình cũng đem cái tâm mà khó chịu, ghen ghét thì chắc chắn rằng cái phản ứng cũng như thầy ban đầu kể thôi. Tuy rằng không ưa, không có hài lòng, nhưng mà cũng cố làm một cái biểu hiện rằng là không gần gũi. Thì ở đây đó là mình phải nên, nếu mình là cái người Phật tử, mình gặp cái trường hợp như vậy, thì tạm thời nếu mà cái tâm mình nó chưa có yên đó, thì tôi nghĩ cũng không nên gặp. Bởi vì gặp cái người mà nó ghét mình rồi, tức là cái phản ứng của nó là cái từ trường nó mạnh. Khi quý vị tu tập lâu, quý vị sẽ thấy có cái từ trường đó. Bắt đầu từ ngày hôm qua thì tôi mới thực ra những cái chuyện mà để nhìn thấy cái vong, cái xung quanh người đó thì thường là tôi không có đặt nặng lắm. Sống có thể sống ở ngoại quốc lâu, cái môi trường nó ít có cái cơ hội gặp như vậy. Bởi vì tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện vui đó, là cũng như ngày hôm qua tôi cũng nói với quý vị thầy đó, tôi thì có cái tay nó hơi bị lạnh. Nhất là mỗi lần đi đám tang về, gọi là đám ma đó, về đó thì cái tay nó lạnh. Thì nó lạnh hơn bình thường, đó, lạnh hơn những người khác. Thì tôi có gặp một cái vị ni sư đó là chuyên trị bệnh tà. Ai bị cái gì đó, sư tới sư nhìn, mà sư nhìn xong rồi sư phán, rồi sư làm sao đó, rồi cái người đó nó xuất đột cái đồ đó ra. Thì tôi nghe đồn sư đó vậy, thì sư đó có sinh hoạt với chùa, thì nó có đến thăm chùa tôi. Thì tôi gặp sư thì cũng vui lắm, thì tôi mới kể chuyện, tôi nói sư ơi con sao cái tay nó lạnh lắm. Thành ra đó là sư mới cầm tay tôi, sư coi rồi sư nhìn mặt tôi. Sư đó đúng là cái người họ tu đó thì mình không biết cái năng lực nó như thế nào, nhưng mà cặp mắt của sư rất là lạ. Nó nhìn nó khó chịu lắm. Tôi nhìn sư mà cái cách con cặp mắt sư trợn lên sư nhìn mình, nó là như là soi mói trong tâm can mình đó. Cái gì mình không có giấu được, hoặc là cái ánh mắt đó nó rất là khó. Thành ra sư nhìn tôi đảo một mắt từ trên xuống dưới. Cái sư nói thầy có dòng theo. Tôi nghe vậy cái tôi mắc cười, tôi nói con có dòng theo hả sư? Cái sư nói thầy có dòng theo. Cái tôi hỏi dòng đàn ông đàn bà. Tôi phải biết ai theo tôi chứ. Hỏi sư dòng đàn ông đàn bà. Cái sư nhìn một hồi sư nói đàn bà. Cái tôi hỏi già hay trẻ sư? Theo mình phải biết là giới tính, xong mình phải biết tuổi tác chứ, để mình biết. Xưng hô thôi, thí dụ mà theo tôi già thì tôi nói ngoại theo con hả? Hoặc là bác theo con hả? Hay là cô theo con hả? Mình biết để mình xưng hô. Thì sư nhìn một hồi đó, cái sư nói không phải một người theo mà hai dòng theo thầy, hai người đàn bà theo thầy. Thì tôi hỏi sư già hay trẻ? Thì cái sư nhìn sư nói là hai người lớn tuổi. Thì tôi nghe thứ nhất là tôi yên tâm rồi. Mình mà có người lớn theo là mình mừng, phải không? Con nít theo mình mới phiền. Thấy đủ thứ chuyện hết. Nghe nói hai người lớn tuổi thì tôi nghĩ một là có thể người thân này, người thân kia, bà mẹ, bà dì vậy. Tôi nghĩ thoáng vậy, bà vú vậy đó, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà sư mới nói bây giờ đó thầy muốn trục nó ra, đuổi nó ra thì tuần sau thầy lên chùa. Rồi tôi sẽ trị cho thầy để đuổi nó đi. Mà tôi nghe sư này là có cái cách đuổi gì bắt đội nhang đèn để đốt đèn để nói thầy, rồi làm chú gì đi vòng vòng ban đêm nửa đêm gì đi vòng vòng đó. Tôi nghe mấy người xuống trị về kể đó, tôi nghĩ bây giờ tự nhiên bắt tôi đi xuống dưới quỳ đội đèn đi vòng vòng ban đêm đến kỳ quá. Thứ nhất, thứ hai nữa, khi không tôi phải đi xuống dưới tôi làm cho tôi cần phải đuổi người đó. Cái tôi nghe vậy cái tôi nhìn sư tôi cười, tôi nói trời vậy đâu có gì đâu sư, theo con chỉ có tu thôi, chỉ có tu hành thôi chứ còn đâu có làm gì được. Theo con là chỉ tu nè, ăn chay nè, niệm Phật nè, tụng kinh, ngồi thiền nè là cần tốt rồi. Tức là chứng tỏ người ta đi, muốn tu người ta mới theo mình, thì mắc chi mình phải đuổi người ta đi. Theo cái ông A, ông B kia kìa, mấy ăn thịt uống rượu nè, vợ con đùm đề khoái lạc để có theo cái đó, nó hưởng cái đó được. Còn theo mình chỉ có chuyện vô chùa ở, tụng kinh, ngồi thiền, ăn chay thì như vậy đuổi họ đi làm gì? Để tổn lòng từ bi, phải không quý vị? Đuổi làm gì? Thành ra đừng có sợ. Nếu mình gặp những cái người đó thì có thể mình kết thiện duyên bồ đề bằng cách mình niệm Phật hồi hướng thôi. Quý vị thấy không? Mỗi thời kinh như hồi nãy hồi hướng nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thành ra dù có ghét cay ghét đắng mình thì mình cũng học được cái bình tĩnh lại, cái điềm đạm lại, và mình quán được cái nhân duyên thì mình sẽ giải quyết bớt đi. Và quan trọng là mình dùng được cái sự tu tập của mình, cái lòng từ bi của mình ban rải ra, thì mình nhận cái ghét đó, mình biến cái đất dơ, đất cằn đó, nó thành ra một cái phân, một cái chất mà nó dưỡng nuôi lại cái cây bồ đề của mình, nó tốt hơn. Phải không quý vị thấy phải bón phân không? Phân nó hôi, nó tanh, nó dơ, nó đấy, nhưng mà thực ra nó là một cái chất liệu để dưỡng nuôi cái cây bồ đề nó lớn. Dưới gốc hoa thơm nào cũng vậy, nó cũng là phân hết. Thành ra khi mình thấy cái sự mẹ ghét cay ghét đắng nó gặp, thì mình phải hóa giải bằng cái tâm niệm của mình. Thì chính như vậy sẽ hóa giải được cái đối phương thôi. Còn gặp những người mà phản bội đó, cái này thì tôi, cái chữ phản bội này thì tôi không biết nó là ở đâu, nhưng mà có thể thầy sẽ nói rộng thêm thôi, tại vì cái này tôi cũng chưa gặp, mà tôi cũng chưa biết cái sự phản bội đó nó ở cái mức độ nào. Tôi chỉ biết rằng á, là có những Phật tử lúc đầu á, là kính quý quý thầy lắm, lo lắng chăm sóc cho quý thầy lắm, cái gì cũng một thầy hai con, cái gì cũng lo lắng, cái gì cũng bảo bọc bảo trợ hết á. Nhưng mà cuối cùng chỉ một chút Phật ý, hoặc một chút không hài lòng, hoặc là một chút chưa thông cảm, hoặc một chút gì đó ganh tị, thì quay qua đi nói xấu, thì cái đó tôi biết. Cái đó có kêu phản bội chưa thầy? Thầy nói là bán đứng đó. Thôi tôi bán ngồi đi cho nó rẻ. Đó thì tôi biết cái đó, tôi biết cái trường hợp đó. Nhiều khi tôi nghĩ tại sao cái cô đó, cái bác đó, cái chú đó bình thường thấy lo lắng chăm sóc cho thầy một thời gian dài, cái tự nhiên nó con hết duyên rồi. Thì hết duyên thì thôi đi, hết duyên rồi bắt đầu đó là tạo ác duyên, bắt đầu đi bêu, đi rêu, đi than, đi thở, đi trách, đi cứ, đi hờn, đi oán đủ thứ hết để nó làm mất cái niệm. Thì cái này thì tôi biết, nhưng mình gặp những cái người này mình cũng nhìn ra được một cái giá trị sống rất là lớn đối với các quý thầy. Nhiều khi đó chúng tôi đôi khi nó vô tình, tôi thì thật ra thưa quý vị, tôi thì đôi khi tôi vô tâm hơn thầy, tôi ít có sâu sắc hơn thầy. Tôi thấy ai vui thì tôi cũng vui, mà tôi cũng vui với mọi người tự tại đó, tôi ít có giữ kẻ. Thành ra tôi thấy ai cũng dễ thương, ai cũng dễ gần đó, thành ra tôi cũng rất là vô tư. Còn thầy thì ý tứ thầy biết chắc lọc cái đó. Nhưng mà tôi thấy cuối cùng thầy cũng bị vậy. Tôi gọi là tôi khơi tới nỗi đau của thầy. Tôi thì ào ào, thí dụ tôi thấy có những người tự nhiên đang ấy gây gỗ rồi cái tự nhiên không vui với tôi, cái tôi hỏi có chuyện gì vậy sao, tôi hỏi ra, tôi hỏi cho bằng được, hỏi không được thì thôi, thôi thì chúng ta không thuộc về nhau, thì tôi không tiếp xúc nữa, tôi không có liên can nữa. Nhưng mà thầy hay một điều, những người có thể chưa hiểu thầy, hoặc là hiểu rồi thì trách cứ than nữa, nhưng mà cuối cùng thầy vẫn làm cho người ta trở về lại với thầy. Hết giờ rồi hả thầy? Tôi chết rồi, thầy vô rồi hả? Thôi vậy thôi thì tôi kết thúc phần của tôi đi, thầy còn tới 4 phần nữa mà. Còn được bao nhiêu nữa bạch thượng tọa? Thôi bị 10 phút rồi, tại vì thầy đưa giờ qua cho tôi nó lố đó, tôi được nửa tiếng mà tôi nói được mới có 25 phút à. Thầy nói hết trơn rồi. Thì đó, thì để thưa quý vị, có những cái như vậy trong đời sống người tu thì giới xuất gia, quý vị là cư sĩ tại gia cũng đang trên cái lộ trình, cái bước đường tu tập, nó sẽ gặp rất là nhiều. Ngoài cái kinh điển, những cái giáo lý nó thâm trầm đó, nó còn có những cái thực tế nó gần gũi với cái đời sống mình không vượt qua được những cái vấn đề này, thì những cái bước khác mình khó mà cứng chân được lắm. Thì chỉ mong rằng quý vị nghe thêm được nhiều mẫu chuyện, quý vị để nhận ra thấy rằng mình cần phải giữ lấy mình, và giữ lấy mình tức là mình giữ lấy đạo, và giữ lấy đạo tức là giữ lấy một cái nền tảng đạo đức tu tập rất là giá trị. Cầu mong cho quý vị được mọi sự an lành. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý Phật tử, xin phép được nói thêm một chút về cái chỗ mà gặp người phản bội. Thầy nghĩ chắc chắn là quý vị cũng sẽ có một người nào đó phản bội mình về một chuyện gì đó, không tiền bạc cũng tình cảm, không ân tình thì cũng là cư xử đối đãi với nhau giữa cuộc sống tương giao này. Thậm chí thầy trong chùa mà thầy còn không tránh khỏi mà. Thầy buồn lắm chứ phải không buồn đâu khi người ta đánh giá thầy là cái kẻ sống hai mặt. Chính những người Phật tử mà thầy đánh giá cao đó, tu tập tốt, có hiểu biết đó, nhưng mà họ có quyền suy nghĩ của họ. Bây giờ mình với tư cách một ông thầy, thì Phật tử đều là đệ tử của mình hết. Giờ cha mẹ chẳng lẽ con cái hư hỏng mà dục mày luôn à? Phải không? Cho nên khi mày hư hỏng quá thì phải đòn rồi. Nhưng mà khi nó hết hư hỏng thì mình cũng phải cho nó ăn chè. Đánh mày xong, có chè. Chẳng lẽ làm cha mẹ cứ gặp con đánh hoài à? Đánh quanh năm suốt tháng à? Mỗi lần gặp mọi chữ mắng à? Đó có phải là cách cư xử không? Thầy nghĩ một người thầy trụ trì với tư cách một người thầy thì Phật tử nào cũng là Phật tử, mình phải cư xử cho nó đúng với lại vai trò của mình. Khi họ phản bội mình, thầy không có cái kiểu loại trừ. Mình sẽ nói chuyện với họ một cách đàng hoàng. Họ lắng nghe thì khác, còn không lắng nghe, chuyện đã tính khác. Nhưng mà khi họ lắng nghe thì mình phải cư xử khác. Để mình giáo dục, vì mục đích của mình là giáo dục họ để giác ngộ, để tu tập, để giải thoát. Chứ không phải mục đích của mình là loại trừ. Chứ gớm đâu ra được thánh hiền làm đệ tử mình. Trời ơi, cũng phải có các ké kỳ nhông chứ, phải không? Chứ kiếm ở đâu mà ra vàng rồng 4 số 9, thưa thầy. Thì vàng dụng mình cũng gom được vậy. Quan trọng là mình đãi vàng được ở trong cát, phải không quý vị? Cho nên, hồi xưa đó, khi thầy mở đạo tràng, chính sư phụ của thầy sư ông nói, con sẽ khổ vì đạo tràng. Thầy nhận đệ tử sư ông nói, ông sẽ không giải thoát vì đệ tử. Thầy cãi á, thầy cãi sư ông á, thầy nói thầy dạy con tiếp tăng độ chúng. Truyền trì mạng mạch mà sao thầy cản con chuyện này vậy? Quý vị biết bao lâu đạo diện tôi mới mở đạo tràng này. Bây giờ quả thật thấy đúng là tại vì cái sức tu của thầy thì sư ông biết rõ. Thuyền nhỏ mà ra sóng to thì chết. Mở đạo tràng đủ thứ chuyện hết. Phật tử ngày hôm qua trời, một tiếng cũng bạch sư phụ, hai tiếng cũng bạch sư phụ. Qua ngày hôm sau nó đem đi bỏ sỉ hết khắp cả quận 10. Thiếu cái chợ Bình Điền nữa. Buồn hay là vui? Cho nên phải cảm ơn những người phản bội mình. Vì nếu như không gặp họ, chắc chắn ngày hôm nay mình sẽ chẳng hiểu biết gì về thế giới mà mình đang sống. Thế giới muôn mặt, thế giới muôn màu và thế giới của lòng người thay đổi. Thay đổi theo định kiến của họ bởi cái sự chiếm hữu sân hận si mê. Ông thầy cũng có sân hận, có si mê không? Cũng có chứ. Nhưng mà Phật tử sân hận si mê thì được quyền quát tháo, được quyền biểu lộ, được quyền đánh giá. Còn ông thầy là phải gói lại cho nó tan theo làn khói dâng lên cúng Đức Phật. Cho nên hôm nay đó, thầy và thầy bảo thống nhất với nhau nói về những cái vấn đề này để chúng ta có một cách cư xử tốt. Trong cuộc đời này gặp những người phản bội mình làm sao? Chưa chi mình đánh giá anh ta kẻ hai mặt. Nói nghe đọa mạng, tội nghiệp quá. Nghe thấy thảm thiệt. Đó, gặp những người mà ghét cay ghét đắng mình, thì anh bảo thế nó đối đầu cũng được, mình tránh né. Thật ra thì cũng cười xả dao một lần, nhưng mà cười miệng méo xẹo. Chứ nó ghét cay ghét đắng mình. Bây giờ mình đứng nó cũng ghét, mình ngồi nó cũng ghét. Mình ăn cơm nó cũng ghét, mình uống nước nó cũng ghét. Mình nói chuyện nó cũng ghét, mình nín thinh nó cũng ghét. Hãy nó ghét là nó ghét, chứ không cần lý do. Thì biết cái đó là duyên nghiệp rồi. Mà bây giờ trong cuộc đời này mình phải gặp họ. Làm sao? Với tư cách của một người học đạo thì chúng ta cũng A Di Đà Phật. Xin chào. Bởi vì nếu không có họ, chúng ta sẽ không có cơ hội để đối diện với lại cái tôi của mình, và tính kiên cường của mình sẽ không có nền tảng để có thể thăng hoa. Mình phải hóa giải tất cả những cái đó bằng một cái ý niệm bao dung của người học Phật. Chứ bây giờ ngày nào cũng xưng tụng danh hiệu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, làm gì? Bồ Tát lắng nghe, Bồ Tát an lạc, còn mình lắng nghe thì mình ghim gút, mình đau khổ. Cho nên thầy đừng có rầy tôi nghe nhiều thứ quá tôi cũng mệt. Nhưng mà tôi thấy là có nhiều khi tôi cũng la làng la sớm mà cũng chẳng được gì, cho nên tôi cứ thôi cho êm dịu nhạc quê hương. Cứ em đứng bên đây xong rồi ngó bên kia xong rồi cái anh bên kia xong ngó bên đây xong, biết sao hai đứa mày tu đàng hoàng đó. Cứ ngó đi, cứ nhìn đi. Chúng sanh có bao nhiêu thứ? Đức Phật đã nói 84.000 phiền não rồi. Và mình làm ông thầy, xin lỗi, mình tiếp xúc 5 người Phật tử một ngày thôi là cũng đủ cắn lửa chết rồi. Mới sáng sớm tôi gọi điện thầy giúp giùm con coi. Không biết làm gì, giúp cái gì mà gọi hoài, gọi liên tục, bắt máy lên. Thầy giúp giùm con coi, bây giờ con phải làm sao? Con của con bây giờ nó dẫn trai về nhà luôn. Thầy khổ vậy sợ. Thầy xúi, kêu công an, sao được kêu công an? Tôi mới nói con ơi, con bình tĩnh, nó dẫn về nhà, con quản lý được, nó dẫn đi chỗ khác, con không quản lý được. Bây giờ phải sống chung với lũ chứ sao giờ? Thì chỉ con vậy thôi. Mà bây giờ cái bà mẹ bắt đầu có chịu, bà nói trời ơi, con gái con lứa gì, thúi mặt thúi mày. Thì nói trời ơi, không có bao giờ úp được, lấy thúng úp miệng vô không có được. Con ơi con, nó ra ngoài nó làm còn banh chành té bẹ, lúc đó còn xấu hổ hơn nữa. Thôi từ từ từ từ, nó dẫn ai về mình mới quản lý được cái thằng quỷ kia. Mà nó biết đó là ai phải không? Còn nó đi ra ngoài mình biết thằng kia là ai không? Thầy cũng phải ba mồm bốn miệng mà phân tích nói cho cái người mẹ nó bớt căng thẳng. Nhưng thầy hiểu được cái tâm của người mẹ đó. Mẹ nào mà chịu nổi khi con mình nó hư đốn vậy? Còn trộm sớm, còn làm ăn, còn những mối quan hệ. Nhưng mà đẻ ra con chứ có đẻ ra được cái tánh đó không? Đâu có. Chỉ là cái duyên nghiệp thôi, kết thành mẹ con trong cái cuộc đời này. Chứ mình đẻ nó, chứ mình đâu có đẻ được cái tánh đó. Nhưng mà giờ đẻ, ai không muốn đẻ con mình là con tiên đâu. Mà nhầm đẻ, nhầm cứu vợ rồi làm sao? Thì mẹ cũng phải thương hơn bằng cái sự bao dung để dạy con mình, để giữ gìn cho con mình, cho nó đừng có bị bệnh, bị hoạn, để cho nó đừng có tác tệ quá. Chứ bây giờ giữ sao được? Nó tài hoại vậy giữ sao được? Phải không? Bà mẹ bà khóc. Bà nói trời ơi, bây giờ con mới hiểu là có con gái như hũ mắm treo đầu nhà. Treo đầu giường phải không? Đúng, hũ mắm treo đầu giường, xin lỗi. Thầy, để tôi kể, tôi nói thầy nghe, xin lỗi thầy vài phút. Cái chuyện thầy gặp cái bà mẹ mà nói như vậy đó, thật ra cái nhìn ở ngoại quốc thì nó lại khác. Tôi sống Phần Lan tôi cũng khó chịu cái chuyện đó lắm. Tại tôi đến gia đình đó, là quý vị biết là hai đứa con trai nhỏ mới có 17, 18 tuổi à. Mà tối đó là nhường một cái phòng cho tôi ở, thì tôi hỏi rồi hai đứa nó đi đâu. Thì bà nói không, cái thằng anh thì nó ở phòng nó, còn cái thằng em tối nay là có một cái bà mẹ của bạn gái nó tới chở nó về nhà ở với con gái bà. Cũng mới 16 tuổi thôi. Mà tôi thấy bà này người Việt Nam, tôi nói trời sao kỳ vậy. Nó dạ ở đây cái luật nó vậy thầy, nó được phép. Thì cái bà mẹ của cái đứa con gái đó là muốn quản lý cái thằng này thì nó giống như thầy đó. Bà tới rồi nó cũng đi lên xuống, cũng chào hỏi vui vẻ, lên xe chở về nhà ở. Về nhà bà ngủ. Thì về nhà bà ngủ trong nhà bà thôi, còn như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà cái cách đó là cái cách văn hóa của người ta. Thành ra khi mà tôi mà có nghe thì tôi, cái cảm xúc tôi nó sẽ không có bằng thầy. Bởi vì cái chuyện đó là nó được phép, nó là như vậy để có cái quản lý, tại vì nó tự do cái chuyện đó. Rồi cái, thôi nói nhiều đó thôi. Thưa thầy, thưa quý vị, thì tôi không có biết cái luật đó. Nhưng mà tôi nghĩ trước hết là tôi phải soi dịu cái cơn giận của bà mẹ này. Để cho bà bình tĩnh, để bà giữ đứa con của bà. Bây giờ bà làm trời làm đất là bà chính là cái người la làng la sớm lên. Thì đứa con của bà nó bước ra, nó con nít mà. Nó đâu có bình tĩnh như người lớn, nó sẽ bước ra ngoài. Thì nó sẽ còn làm nhiều chuyện còn tệ hơn. Rồi làm sao bà quản lý được? Phải không? Đương nhiên, với cái góc độ mẹ cũng là một người phụ nữ từng trải, còn con là con gái mới lớn, thì mẹ phải bảo vệ con và chăm sóc con. Trong một cái bối cảnh mình không quản lý được thì mình hướng dẫn cho nó tự quản lý nó. Đó là cách tốt nhất. Mà bây giờ đó, cái văn hóa tập quán của người Việt Nam là không chấp nhận được rồi. Cho nên quý vị thấy, thầy chỉ kể một cái góc nhỏ về cái công việc của các thầy hàng ngày. Không phải chỉ ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, bái sám hay là bệ vệ trên pháp tòa, mà hóa đủ giai. Mà cứ ai thắc mắc cái gì là cứ gọi tới xin lỗi chứ. Dạ thưa thầy, con muốn mua một cái tủ để sách, để kinh, con mua ở đâu? Trời ơi, thầy giống như cái chỗ mà buôn bán đồ nội thất vậy đó. Thiệt là thầy khổ ghê vậy. Thầy nói con ơi là con chỉ cần gõ lên thôi. Nó dân ta phải biết sự ta cái gì không biết thì tra Google. Cứ gõ lên mạng nó ra thôi chứ gì đâu ạ. Thì quý vị nghĩ xem, mấy thầy sẽ tiếp xúc bao nhiêu người? Chắc chắn sẽ có người thương, chắc chắn sẽ có người không thương. Không thương mà còn ghét, ghét còn hận, còn thù. Có người còn nói sống để bụng chết đem theo mà tưởng sao đi hận ông thầy mình. Tội nghiệp không? Có nhiều người viết thư tới nhắn tin nói con giận sư phụ, con buồn sư phụ. Mà thầy ngồi mấy ngày thầy còn chưa nhớ ra giận chuyện gì, buồn chuyện gì nữa. Không nhớ ra, tại đâu có rảnh đâu mà nhớ. Với lại cái chuyện đó đâu có gì đâu quan trọng. Nó, cho nên bây giờ quan trọng là cách cư xử của mình, làm sao mình được an lạc khi gặp cái người ghét mình. Họ ghét cay ghét đắng mình. Cái này khó. Tập là cả một vấn đề. Tại vì nó bào mòn ngã chấp mà. Không phải là mình mặc lì đâu. Xin lỗi, mình vẫn biết cảm xúc khi người ta nói xiên, nói xỏ mình, phải không quý vị? Buồn chứ phải không? Người ta ăn gì cái đen hơn, già hơn, buồn không? Cảm xúc chúng ta biết hết. Người tu tập là phải xử lý cảm xúc. Quá trình xử lý cảm xúc, cái đó là tu tập đó. Chuyển đổi được nó, tức là chúng ta chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp tức là chúng ta thay đổi được cuộc đời của mình, thay đổi được một cái bối cảnh hiện tại trở thành một cái cảnh mới. Đó. Nãy giờ thầy giới thiệu lại quý vị là gặp bao nhiêu người, người thương mình, người mình tin tưởng, người đã từng yêu mình, người từng ghét mình, rồi người đã phản bội mình nữa. Bây giờ thầy xin giới thiệu một đối tượng mới, đó là người mình từng yêu. Cái này mới chết. Tôi nói thêm 15 phút nữa. Xin phép thầy. Diễn đàn đang nóng, không có xì tớp được. Quý vị đồng ý không? Đố thầy không cho. Thầy không cho Phật tử khóc đó. Bây giờ gặp người mình từng yêu mình làm sao? Hả? Không biết làm sao phải không? Nhưng mà trong lòng đầy cảm xúc. Mình là Phật tử rồi. Gặp người đã từng yêu nên chúc phúc cho họ. Đồng ý không? Chứ không phải đi kiếm cái con ly xà đó coi của nó ra làm sao. Rồi đi so sánh với nó. Chuyện này cũng từng xảy ra. Ở tại chùa thầy, hai người Phật tử thương nhau. Sau 30 năm gặp lại chỗ chùa thầy mà tình cờ nha. Người Âu, người Á mà gặp lại nha. Mà quý vị biết trời, thầy không hiểu được cái sức mạnh của tình yêu là gì. Anh đó, ảnh ở Mỹ về, ảnh bị tai biến rồi. Chị này tình cờ gặp lại. Mà đề nghị với chồng là cho em được đưa anh ấy về để chăm sóc quãng đời còn lại của anh ấy. Bình tĩnh, đừng manh động, đừng manh động. Đây là một nỗi đau. Nỗi đau của một người con gái yêu một người và trao duyên cho một người. Thầy hoàn toàn thông cảm. Quý vị đừng tưởng thầy khắt khe. Anh chồng ảnh khó chịu liền. Thầy mới nói 30 năm mới gặp lại. Hai đứa con ngồi đây nói chuyện đi. Cái thầy rủ cái ông chồng của cái chị đó ra ngoài trước nằm võng. 8. Chồng ông bước đi bước nào bước nấy muốn lủng nền chùa vậy đó. Cảm xúc thật. Thầy nói bây giờ Phật mà nhảy xuống rớt xuống bây giờ cũng không có cản được. Trong bụng thầy khó chịu. Thầy quen sống với lại cái lễ giáo gia phong. Thầy không chấp nhận được chuyện đó. Thầy mới hỏi cái anh chồng. Thầy nói con đang hận đúng không? Anh ấy lên tăng xong. Thầy nói hận là phải rồi. Nhưng mà suốt 30 năm qua vợ con có lỗi gì với con không? Không. Rất tốt. Rất đàng hoàng. Bây giờ thầy nghĩ đàn ông nào cũng vậy, không ai chấp nhận cái chuyện này đâu. Nhưng nếu như có một cánh cửa mở ra để giải phóng, thì con có bằng lòng hay là con bằng lòng khép cánh cửa lại để cùng ôm trái bơm nổ chết hết? Đưa người đó về hay là để vợ con đi đến với người đó? Chuyện đó ngay trước mặt hay là con muốn cho nó trở thành cái chuyện sau lưng? Và cái thứ hai nữa, sao con không nghĩ rằng đó là tình bạn? Anh này không đồng ý. Anh nói con không chấp nhận được. Ly hôn thôi. Anh nói một câu một ly hôn thôi. Đố quý vị, chị vợ này chỉ chấp nhận ly hôn hay là không? Chấp nhận ly hôn. Đừng bàn, để thầy kể chuyện đang hấp dẫn. Chị vợ chỉ chấp nhận ly hôn. Chị nói rằng chị chỉ chăm sóc cái người chị yêu thương. Chị thế thôi. Chứ chị không có ham nóng tình yêu. Và cũng không có bước qua cái hàng rào giữa đàn ông với đàn bà. Chị nói dù chồng chị không phải là người chị yêu thương, nhưng chị vẫn sống trọn vẹn đạo của một người làm vợ. Bây giờ chị muốn chăm sóc cái người này để trả ơn, tại vì cái người này cứu gia đình của chị những cái năm mà khó khăn. Cứu cả cha, cả mẹ, cả em út này kia đủ thứ hết. Thầy mới nói thiếu gì cách để đền ơn đáp nghĩa. Thầy nói riêng với cái chị này, thầy nói thiếu gì cách để đền ơn đáp nghĩa. Con có thể thuê một người nào đó chăm sóc cho anh này, chứ không nhất thiết phải là con chăm sóc. Bởi vì sao? Bởi vì con là một người phụ nữ Việt Nam. Con dừng lại ở cái ranh giới nào chỉ có con biết. Nhưng mà cái đạo đức của người Việt Nam, một người đàn bà không ai làm những chuyện đó để gây ảnh hưởng tới cái uy tín, cái sự bình yên của gia đình mình. Và một người Phật tử không được phép làm những chuyện như thế. Cho dù lòng có trong sạch cách mấy đi chăng nữa cũng là phàm phu thôi, chứ chưa phải là thánh hiền. Bởi vì Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, khi nào chứng quả A-la-hán, các thầy hãy tin các thầy. Đừng tự tin khi chưa chứng quả A-la-hán. Tức là các thầy với nhau nè, tu nè, mấy chục năm ở trong chùa kìa, còn chưa chắc nữa kìa. Sao cười vậy? Nghe mấy thầy chưa chắc khoái lắm mà, mừng lắm mà. Trù cho mấy thầy rớt à. Cái này thầy nói rất khách quan và thực tế. Cho nên là con làm cái chuyện nó không có được. Không chấp nhận được, thầy cũng không chấp nhận được. Để quý vị thấy được rằng đây là một cách cư xử không đúng trên nền tảng đạo đức của Phật giáo. Cho nên hôm nay thầy đặt cái vấn đề này ra để quý vị cư xử tốt. Khi gặp người mình đã từng yêu thương phải làm gì? Nhất định là phải mở rộng lòng ra, là chúc phúc họ chứ không có chiếm hữu họ. Đơn giản thôi, có duyên, không có nợ, chấm hết. Ok. Đó. Và nói tiếng Tây cho nó sang. Tại vì sao? Chúng ta đã từng ước mơ với cuộc tình tan vỡ này. Phải không? Nhưng mới quý vị nghĩ xem có một cái ước mơ nào đã thành hiện thực trọn vẹn chưa? Không bao giờ. Không bao giờ. Bởi vì Đức Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Mình có lấy được người mình yêu, mình có chiếm được người đó rồi một ngày kia tóc xanh phai màu. Có nắm được chăng? Mình không rời người đó thì người đó cũng bỏ mình đi xa giữa cõi vô thường sắc không này. Thì bây giờ hâm nóng tình yêu bằng cách nào? Khi mình đã là Phật tử, khi mình đã yên bề rồi, phải hiểu cho được sự chiếm hữu là khổ đau, là nguyên nhân đưa tới trầm luân. Nó là con đường dẫn tới biết bao nhiêu là phiền muộn của cuộc đời. Cho nên chúc phúc cho họ thôi, có duyên mà không có nợ. Như vậy mình mới là một người Phật tử có cái cách cư xử tốt. Khi mình yêu, mình có ước mơ. Bây giờ mình cũng yêu, nhưng yêu của cái thời điểm này không phải là cái yêu của cái thời đôi mươi nữa. Bây giờ mình có tuổi rồi, tóc đã hai màu rồi, không khéo rồi làm trò hề cho thiên hạ, rồi người ta dèm pha cái đạo Phật của mình, tội nghiệp. Quý vị đồng ý không? Rất cảm ơn quý vị đã có một giải pháp đúng, để cho thầy mai mốt khỏi có gỡ rối tơ lòng thòng nữa. Thật sự thì mấy thầy bình tĩnh hơn, tại vì thứ nhất mấy thầy không có rơi vào những hoàn cảnh này, hoàn toàn khách quan nhìn vào, cho nên biết ai đúng ai sai và chuyện gì cần làm hay không làm. Cái thứ hai, mấy thầy không có dướng vào mấy cái tình trường, cho nên cái cách hướng dẫn và giải quyết nó trung lập. Chứ còn mấy thầy thế nào mà có dướng vô một vài cái chuyện mà ăn kẹo ăn bánh rồi đó là khó mà công tâm lắm. Nhận rồi phải không quý vị? Hễ nhận là dính à. Cho nên bà mẹ bà nói chết con rồi, vậy mà còn chưa tởn. Không được nói là sao? Là không có gì hết. Trời thân nghe dễ sợ, bị xỉa xối gì mà còn chưa biết nữa là sao? Thấy người ta cười mình cười theo. Biết gì đâu. Tôi nói cho thầy đó, mai cho thầy đó là sao? Đem cái sách giả đó về thầy mai áo đố hồng mà thầy đứa có ngồi đây. Trời ơi, chuyện xưa rồi. Vậy mà cũng xỉa. Thưa với lại quý vị, vấn đề này thầy nghĩ trong cuộc sống quý vị đã từng gặp nhiều lắm. Thêm nữa là bây giờ đó, cái điều kiện để chúng ta kết bạn nó dễ quá, không có giống như hồi xưa lấy chồng rồi về nhà chồng rồi chỉ có biết cái chợ với cái nhà bếp thôi, chỉ biết cái đoạn đường từ nhà đi tới chợ và về nhà đi nấu ăn thôi, phải không? Bây giờ chúng ta rất dễ kiếm bạn, rất dễ chọn bạn, thậm chí mình không kiếm mình ngồi không ở nhà đó nó cũng kiếm tới nơi, nó cũng quậy mình, cũng mệt nó không tin đi. Quý vị kết bạn với một vài người trên Facebook đi rồi thấy cái cảnh nó chụp hình nữa khúc đưa lên đẹp quá, tới chừng nhìn thấy nó trời ơi nó con chân rưỡi à. Có một cái em đó nó tới sư phụ cứu giùm con, cũng chích chát với nhau với bạn gái này kia rồi hứa hẹn với nhau. Trời ơi, mà thầy thấy mấy đứa này nó không biết mắc cỡ miệng nha, nó kêu ông xã bà xã với nhau không, trời nghe trời muốn ối luôn vậy. Rồi hứa hẹn với nhau rồi làm đám cưới, tới chị gặp thiệt cái chị này chị có tật, lớn hơn 5-7 tuổi thì chỉ chụp hình chỉ sơn son thiếp vàng này nhìn khác rồi, chụp có đờ mi ngang này nhìn không chịu. Bây giờ sao, lỡ thề non hẹn biển rồi kia ghê gớm, mà nó thề trong chùa thầy nữa chứ, chích chát với nhau lên phần phát nguyện là phải cưới cô này, rồi cô này dịnh vô rồi giờ làm sao, tới sư phụ ơi cứu con, ai cứu mày? Nói quý vị thấy chọn bạn dễ không? Quá dễ. Rồi hứa nhau quá dễ. Như vậy mà nó cũng yêu, thầy không biết yêu kiểu gì. Mình là hữu tình chúng sanh. Đức Phật rất khổ với chúng sanh này. Chúng sanh có tình chấp, trừ chứng quả thánh ra thôi. Hễ chúng ta chưa chứng quả thánh, chúng ta vẫn còn lụy bởi tình chấp này. Cho nên mỗi một thời tụng kinh, chúng ta hồi hướng công đức cho những chúng sanh, hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Hễ mà hữu tình thì nó còn dướng tình thì sẽ lụy tình nó sẽ phiền não và khổ đau vì tình. Mà chúng ta đã gặp bao nhiêu người? Chúng ta gặp vô số chúng sanh từ vô thủy đến bây giờ, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói mà chúng ta gieo cho họ cái tình cảm, chúng ta nhớ họ, chúng ta thương họ, họ nhớ mình thương mình, xin lỗi, nhiều kiếp về sau vẫn chưa kết thúc. Nếu chúng ta không tu tập. Quý vị đã từng xem Tình Duyên Tái Thế rồi phải không? Ngọc Lâm Quốc Sư đó có nhớ không? Đó. Một tiểu thơ đi vô chùa. mà chỉ thấy một cái chữ viết của một sư ông thư ký đẹp thôi mà đem về, mà nhớ mà thương tới mức không ngủ được, phải đòi cho gặp cái gì đó, mến mộ cái chữ viết đó, té ra gặp ông sư thư ký bị gù lưng, mặt bị biến dạng xấu quá, sợ khóc thét lên la. Nhưng mà đâu có hết, để rồi đời sau đầu thai làm cát cát, con của thân dương. Rồi cái vị sư thư ký mà xấu xí đó, bị tăng chúng trong chùa nói là ham tiền, đi gặp tiểu thơ cho cái bộ dạng đó, tiểu thơ sợ phát khiếp. Thầy nó buồn quá, ông đi treo cổ tự tử chết. Trước khi treo cổ thì nhờ một đại sư khai thị phát hiện ra, nói là vì ông xấu quá, thì mới dạy cho ông đảnh lễ danh hiệu của một vị Phật. Thầy quên tên vị Phật đó rồi, Giác Qua Định Tự Tại Vương, phải không thầy? Không phải, cái đó trong kinh Địa Tạng. Đảnh lễ danh hiệu của một vị Phật rồi đốt hương đốt hoa cúng dường, thì siêng năng tu tập tinh tấn với mở cái lòng ra, thì đời sau sẽ tướng hảo quang minh. Thì đúng như thế, phát nguyện đời sau gặp lại nữa. Cái bà tiểu thơ cát cát này, bà vô chùa, bà làm quai, bà làm phách, thiên kim tiểu thơ mà, đi vô chùa. Cho nên là yêu cầu ai là người đó phải tới gặp, gặp ngay em hòa thượng này, cúng chứng đời, ta là dạng kim hòa thượng, tiểu thơ nhà ngươi chỉ có thiên kim thôi, không có vé đâu. Không có vé là thầy thêm vô. Tức là đi vô chùa đó, đòi gặp, ngày này không gặp, ngày Ngọc Lâm Quốc Sư nè, ngài tự xưng ngài là vạn kim hòa thượng, còn bên kia là thiên kim tiểu thư. Thiên kim có 1,000 lượng à, vạn kim là 10,000 lượng. Quý vị thấy không, trầm luân sanh tử từ đâu? Từ nơi ái nghiệp. Ái nghiệp này là do gì? Do tâm đắm nhiễm tham chấp bởi dục tình, mà mình là chúng hữu tình, chúng sanh hữu tình, đều kẹt cái này, đều dướng cái này. Thầy nói thiệt, ngay cả chính bản thân các thầy vẫn phải sám hối nghiệp chướng mỗi ngày, mọi sám hối để dứt đi những cái lụy tình mà của vô thị kiếp đến bây giờ. Chắc chắn là các thầy cũng đã từng yêu thương ai đó, có chứ không phải không đâu. Đó. Nhưng mà nhiều khi chúng sanh nó hiểu lầm. Ông thầy em đưa cái bánh thôi, hết chuyện chứ làm gì. Vậy mà đem về cái bánh, em không dám ăn. Đấy. Cho dù là em không đòi quà, nhưng mà thầy cho cái bánh em quý lắm. Ôi dồi ôi, em để hoài để em nhớ thầy. Lúc nào thầy cũng bên cạnh em thầy nhé. Đồ dở hơi gì đâu. Thầy có những cái nhân duyên như thế, các thầy vẫn phải tu tập để sám hối, để giải trừ. Và yếu tố mà có thể chấm dứt được cái này chỉ có thật sự từ bi và hỷ xả. Chúc phúc cho họ thôi, để mình hóa giải cái duyên này. Không nợ nữa thì thôi khỏi duyên gì nữa hết. Gặp nhau vui vẻ bình thường, chứ không có chuyện gì hết. Còn một điều nữa, xin phép được nói 5 phút nữa thôi. Đó là nếu như gặp những người đã từng hiểu lầm mình thì mình làm sao? Có nhiều câu hỏi của Phật tử hỏi thầy về cái nội dung này. Tức là làm trong công ty, làm chung trong công việc, hoặc là tới chùa tu tập, hay ở một cái mối quan hệ nào đó mà cái người kia hiểu lầm mình. Họ gây bất lợi cho mình nhiều thứ, họ làm cho mình phiền não, làm cho mình mất mặt, họ đi vận động hành lang đủ thứ hết để hạ bệ mình, để làm cho mình mất việc làm, để làm cho mình phải chịu cay đắng khổ đau vì một cái lý do gì. Bây giờ ra là mình có đi phân trần không? Có không? Sao lại không khờ khạo vậy? Chẳng lẽ ngồi im đó à? Quan ức không cần bày tỏ à? Xin thưa, mình đi không rời mật đất. Cái đó là của Bồ Tát Luận Bảo Dương Tam Muội dạy như thế. Nhưng mình là chúng sanh phàm phu, thầy nghĩ mình không có hèn nhát tới cái mức mà phải đi phân trần khắp sớm khắp xứ. Nhưng có cơ hội mình sẽ nói, mình xin được nói. Nói nhẹ nhàng, nói đơn giản, nói không cần chiếm người khác để bảo vệ mình, binh vực mình, mà xin được nói sự thật và nói đúng một lần mà thôi. Chứ bây giờ không nói ra ai tức? Mình tức. Xin lỗi, quỳ trước Phật cầm chuỗi lần sột sột, nhưng mà ấm ức lắm, con nhỏ này mắc cái nghiệp gì. Nó nói mình tùm lum tùm la, tao đâu có giật chồng mày đâu, tao chỉ liếc một cái thôi à. Cái này mình phải thực tế, đừng có lý tưởng quá tinh thần Bồ Tát Đạo trong cái đời sống thường nhật. Quan ức không cần bày tỏ, xin lỗi, ấm ức có khi tức chết luôn. Mà lỡ vô thường tới ngay cái lúc mình tức như vậy mình đi đâu? Cận tử nghiệp là sân hận, chúng ta tái sinh đến cảnh giới nào? Cho nên thưa với lại tất cả quý vị Phật tử, nếu như gặp một cái người nào đó đã từng hiểu lầm mình, thì nếu có cơ hội, chúng ta nên chân tình để được nói với tư cách là một người tâm sự và nói một lần, nói rất chân tình, nói nhẹ nhàng, không quán thù, không chiếm lợi ích gì cho mình hết. Còn tin hay không tin, chuyện của người khác. Bởi vì sao? Chân lý muôn đời vẫn là chân lý. Bóng đêm có dài đến đâu rồi bình minh cũng ló dạng. Xin cảm ơn tất cả những người chúng ta đã từng quen, từng biết và từng gặp trong cuộc đời này. Vì ở nơi đó chúng ta học được rất nhiều thứ để mình cảm nhận được cuộc sống đa sắc màu. Và chúng ta khi hiểu được cuộc sống như thế, chúng ta sẽ có thể ở bình yên trong sự đổi thay của cuộc đời. Cho nên họ là ai, họ làm gì cho mình, chúng ta không cần phải quan tâm nữa. Mà mình là một người Phật tử, quan trọng nhất mình an lạc, người đó an lạc và mọi người an lạc trên tinh thần hỷ xả bao dung của Phật tử. Thì những người gặp trong cuộc đời sẽ là những người giá trị nhất, dạy chúng ta những bài học quý báu nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với những lời đúc kết của Thượng Tọa, chúng con cứ nghĩ rằng sẽ còn những thời gian để Phật tử, vì trong lúc này chúng con biết rằng hành giả tu viện Tường Vân, mặc dù thời gian đã quá hạn, nhưng mà tâm thức của các vị lúc nào cũng hướng về Pháp Tòa để ngưỡng mong đón nhận những lời chia sẻ hết sức là mộc mạc chân tình của nhiều vị Thượng Tọa giảng sư. Đặc biệt một niềm xúc động là chúng con biết rằng trong buổi chiều ngày hôm nay, vì vị Thượng Tọa phải đảm trách hai thời giảng, còn một thời nữa lúc 6:30 tại chùa Xá Lợi quận 3. Nhưng vì tình cảm dành cho đạo tràng Tường Vân chúng con lúc nào, vì vị Thượng Tọa cũng rất là quan hỷ. Vì thế ban tổ chức cùng hành giả chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân, ân tình sâu sắc của nhiều vị Thượng Tọa đã ban bố cho đạo tràng Tường Vân chúng con. Xin các vị cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả chúng con thành kính đảnh lễ tri ân nhị vị Thượng Tọa giảng sư, cầu chư Phật gia hộ cho nhị vị luôn được sức khỏe để hoàn thành Phật sự. Thành kính cung thỉnh nhị vị Thượng Tọa. Kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành tâm cung tiễn nhị vị Thượng Tọa giảng sư Hồ Quy Phương Trượng để dùng trà giải lao. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay để thành kính đảnh lễ và cung tiễn nhị vị giảng sư Hồi Quy Phương Trượng.